Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2310. Cận đạo giả xuất hiện. Hoặc tử nhân mộ, Lăng Tiên hết sức chăm chú chữa trị phong ấm tới thạch. Hắn đã đem chữa trị thời gian rút ngắn đến 8 ngày, nhưng lại đang không ngừng rút ngắn, hoặc là nói là bổ thạch pháp không ngừng tinh tiến. Theo Lăng Tiên đoán chừng, vân, đem tất cả phong ấm tới thạch chữa trị, bổ thạch pháp cho dù không cách nào đại thành cũng không khác nhau lắm. 7 ngày, 6 ngày, 5 ngày đương Lăng Tiên tu phục đến thứ 32 khối lúc, tốc độ sau đó rút ngắn đến 4 ngày. Theo 2 tháng đến 4 ngày, Lăng Tiên phát triển rõ ràng, không thể nghi ngờ là thật đáng mừng. Chỉ còn lại có một khối. Nhìn qua mộ viên trung tâm nhất màu đen quan tài, Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, lóe ra vẻ mặt ngưng trọng. Một là vì quan tài phóng xuất ra kinh thiên oai, là nơi đây số một. Hai là kỳ thạch nghiền nát nghiêm trọng, cũng là nơi đây số một. Nếu như ta không có nhớ lầm, khối này kỳ thạch phong ấm người, hẳn là đời thứ năm tộc trưởng. Cơ gia cảm khái thở dài, nói: Hắn là ta mạch này lão tổ được ban chức trước đó, chính là quét ngang nhân gian cận đạo giả. Khó trách khí thế đáng sợ như thế. Lăng Tiên đồng tử co rụt lại, cận đạo giả thế nhưng mà quét ngang nhân gian tồn tại, nói không khoa trương, chân tiên thần linh không ra, cận đạo giả chính là vô địch. Hắn là nhà họ Cơ, chúng ta là tối trọng yếu nhất lão tổ, mời công tử vô luận như thế nào cũng muốn ngăn cản hắn xuất thí. Cơ gia chủ trầm giọng mở miệng. Cái này chỉ sợ rất khó. Lăng Tiên cười khổ, việc này có hai đại chỗ khó, một là kỳ thạch tổn hại quá mức nghiêm trọng, hai là người này thực lực quá mạnh mẽ. Như người này là đệ cửu cảnh tu sĩ, hắn ngược lại là có nắm chắc chữa trị, nhưng người này là trấn áp một thời đại cận đạo giả. Hơn nữa kỳ thạch nghiêm trọng tổn hại, cho dù hắn bổ thạch pháp tinh tiến không ít, hy vọng cũng thập phần xa vời. Rất khó. Cơ gia chủ nao nao, không nghĩ tới chữa trị 32 khối kỳ thạch Lăng Tiên, vậy mà sẽ bị làm khó. Nói thật, ta một phần mười niềm tin đều không có. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, nói: Khối này kỳ thạch hư hại quá nghiêm trọng, phong ấm người lại quá mạnh mẽ, ít khả năng chữa trị. Nghe vậy, cơ gia chủ ngây người, cơ hoàng cũng là như thế. Đời thứ năm tộc trưởng là vô địch nhân gian cận đạo giả, nói không khoa trương, coi như là nơi đây lão tổ chung vào một chỗ, cũng không bằng một mình hắn trọng yếu. Bởi vậy, cơ gia chủ chưa từ bỏ ý định, nói: Thật sự không có biện pháp nào sao? Chỉ cần có thể ngăn cản lão tổ xuất thế, ngươi để cho ta làm cái gì đều đi. Cơ tộc trưởng, ta tới này không phải là vì thù lao. Nhưng phàm là có một tia hy vọng, ta đều sẽ hết sức chịu. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, ngụ ý chính là không thể nào chữa trị khối này phong ấm kỳ thạch. Đừng làm khó vị tiểu hữu này, hắn có thể chữa trị 32 khối kỳ thạch, đã là nhà họ Cơ chúng ta may mắn. Ôn hòa cười tiếng vang lên đến từ trong mộ viên quan tài, hoặc là nói là quan tài bên trong phong ấm kỳ thạch. Điều này làm cho Lăng Tiên đồng tử co rụt lại, có chút chấn động. Phong ấm kỳ thạch tuy nhiên một số gần như nghiền nát, nhưng dù sao không có triệt để giải thể, dưới loại tình huống này bên trong sinh linh là không thể nào thức tỉnh. Nhưng mà cơ gia đời thứ năm tộc trưởng lại lên tiếng, có thể nghĩ thực lực của hắn đáng sợ đến cỡ nào. Tham kiến lão tổ. Cơ gia chủ hành lễ buồn vui nảy ra. Vui chính là gặp được hắn mạch này nhân vật truyền kỳ, động lòng chắc ẩn chính là đời thứ năm tộc trưởng thọ nguyên không nhiều, không được bao lâu, liền sẽ vẫn lạc. Đứng lên đi. Đời thứ năm tộc trưởng ôn hòa cười một tiếng, nói: Không cần bi thương, ta sống đã quá lâu rồi, tử vong là ta kết cuộc tốt nhất. Ta có thể hết sức thử một lần, tuy nhiên không có khả năng triệt để chữa trị, nhưng có thể kéo dài của ngươi xuất thí thời gian. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, hắn nếu là toàn lực ra tay, mới có thể lại để cho lão nhân sống lâu 2 năm. Tiểu hữu ý tốt, ta tâm lĩnh, nhưng ta đã bị phong ấm mấy vạn năm, không nghĩ lại ngủ say. Đời thứ năm tộc trưởng nở nụ cười, phong ấm tới đá bể sách cái thế oai vết sạch tất cả. Oành! Thần uy hám thế, kinh hãi ngân hà, một cái áo trắng lão nhân hiện hiện ở giữa không trung, khí thôn bát hoang quân lâm cửu thiên. Điều này làm cho lăng tiên loại người liên tiếp lui về phía sau, căn bản là không chịu nổi lão nhân khí thế. Hết cách rồi, cận đạo giả thật là đáng sợ, tại bị phong ấm dưới tình huống đều có kinh thiên oai, huống chi là phá phong mà ra. Xin lỗi, thật lâu không có xuất thủ, không có khống chế tốt lực lượng. Áo trắng lão nhân quê cười ôn hòa, thu liếm cái thế oai. Nếu như nói trước hắn là một thanh tuyệt thế kiếm tiên, bộc lộ tài năng, nhưng khai thiên liệt địa, như vậy giờ phút này, liền là một cách không thể bình thường hơn nhà nông ông. Không có thần uy, không có có khí chất, nếu không có hai con ngươi thâm thúy tang thương, mặc cho ai thấy cũng sẽ không đem hắn cùng tu sĩ liên lạc với cùng nhau. Lần này là thật không có hy vọng. Lăng tiên nhẹ nhàng thở dài, phong ấm kỳ thạch sau đó triệt để vỡ vụn, hắn coi như là đem bổ thạch pháp tu luyện tới đăng phong tạo cực. Đạt tới đỉnh phong, cũng không khả năng chữa trị. Cho dù có hy vọng, ta cũng không muốn lại bị phong ấm. Áo trắng lão nhân nhìn xa phía chân trời, nói. Cùng hắn làm một cái người vô dụng, không bằng đi khắp tam xuyên ngũ nhạc, làm một ít chuyện có ý nghĩa. Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía lăng tiên, cười nói. Tiểu gia hỏa, ngươi có cái gì mong muốn, cứ việc nói. Ta tới này không phải là vì thù lao. Lăng tiên lắc đầu, như là vì thù lao, hắn sẽ không chạy chuyến này. Không muốn bảo vật cũng có thể nói một ít yêu cầu, ta bộ xương già này có thể làm sự tình không ít. Áo trắng lão nhân ôn hòa cười một tiếng, hắn là đứng ở người đạo tuyệt điên tồn tại, coi như là lăng tiên muốn hắn chém giết chí tôn, hắn cũng có thể làm được. Không cần, nếu là tiền bối có lòng, liền giải quyết cơ gia nguy hiểm a. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, hắn cừu gia không ít, bất quá. Không cần phải dựa vào áo trắng lão lực lượng của người ta. Ừ. Áo trắng lão nhân nhíu mày, đem ánh mắt rời về phía cơ gia chủ, nói. Chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, cơ gia chủ tổ chức thoáng một phát ngôn ngữ, đem ninh ngay cả hai nhà mai phục lăng tiên một chuyện nói liên tục. Thật to gan. Nghe xong cơ gia chủ lời nói sau, áo trắng lão nhân sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nói. Dám liên thủ nhằm vào nhà họ cơ chúng ta, chán sống. Nói xong, hắn mi tâm sáng lên, bao phủ cơ hoàng. Điều này làm cho cơ hoàng ngơ ngẩn, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, phảng phất có một tầng gông xiềng bị chém đứt. Ta đã chặt đứt ngươi cùng một ít tơ thần hồn năng lực, ninh ngay cả hai nhà không cách nào nữa thông qua bí pháp, biết được hành tung của ngươi. Áo trắng lão nhân mở miệng. Lại để cho cơ hoàng lộ ra dáng tươi cười, cũng làm cho lăng tiên cảm khái, cận đạo giả có thể vì quả nhiên là sâu không lường được. Nội gian là ai tra ra được sao? Áo trắng lão nhân nhìn về phía cơ gia chủ. Đang tại tra. Cơ gia chủ cung kính nói. Nội gian một chuyện chính là giao cho ngươi. Áo phai trắng lão nhân đem ánh mắt rời về phía lăng tiên, cười nói. Tiểu gia hỏa có hứng thú hay không theo ta giết địch? Đương nhiên là có. Lăng tiên nở nụ cười, hắn cùng với ninh ngay cả hai nhà đã là không chết không ngất, hiếm có cơ hội hạ giận, hắn như thế nào cự tuyệt? Đi thôi, không quấy hắn long trời lỡ đất, thề không bỏ qua. Áo trắng lão nhân ánh mắt lạnh như băng, vung tay lên, mang theo lăng tiên phá không mà đi. Nhìn như vậy đến, lão tổ xuất thế. Cũng không hoàn toàn đúng một chuyện xấu. Tối thiểu nhất, có thể vì ta cơ gia lối ra ác khí, cũng có thể chấn nhiếp bắt đầu tinh. Cơ gia chủ tự lẩm bẩm trong lòng biết hôm nay qua đi cơ gia coi như uy chấn bắt đầu, coi như là ninh ngay cả hai nhà, cũng không dám làm càn. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2311. Bá đạo. Chương 2311. bá đạo. Giữa không trung, hai đạo nhân ảnh nhanh như tên bắn mà vụt qua. Một cách là Lăng Tiên, một cách là Cơ Gia đời thứ năm tộc trưởng. Hắn không chút kiêng kỵ phóng xuất ra khí thế, giống như thiên tôn đến thế gian, vét sạch tất cả thập phương, bao phủ toàn bộ Bắc Đầu Tinh. Điều này làm cho tất cả sinh linh đều sợ mất mật, coi như là một ít lâu không xuất thế lão quái vật cũng có loại muốn quỳ rạp xuống đất xúc động. Hết cách rồi, cận đạo giả quá mạnh mẽ, tại nơi này không còn chân tiên, không gặp thần linh thời đại, cận đạo giả chính là vô địch. Cận đạo giả. Bắt đầu tinh lại có một vị cận đạo giả. Khí thế thật là đáng sợ, thật là khủng khiếp sát ý, cách xa nhau xa như vậy, đều bị ta hãi hùng khiếp vía. Phương hướng của hắn tựa hồ là ninh gia, chẳng lẽ là muốn đại khai sát giới sao? Thế nhân nhao nhao kinh hô, lạnh run. Vô luận là khí thế hay là sát ý, đều thật là đáng sợ, coi như là một ít đệ cửu cảnh lão quái vật, đều khó có thể chịu đựng. Mà sợ hãi ngoài, thế nhân cũng có vài phần hiếu kỳ, không ít người đều nhao nhao khởi hành, muốn tìm tòi hư thực. Sau hai canh giờ, Lăng Tiên cùng áo trắng lão nhân đã tới ninh gia, về sau, vị này cận đạo giả liền nổi đó. Không nói nhảm, không chần chờ, áo trắng lão nhân một trường rơi xuống, giống như trời xanh tức giận cường thế đánh phía ninh gia. Oành! Long trời lở đất, bát hoang chấn động. Ninh gia hộ sơn đại trận hiển hiện, thần quang xông lên trời, hừng hực chói mắt. Bất quá, căn bản là ngăn không được. Áo trắng lão nhân thế nhưng mà cận đạo giả, ninh gia hộ sơn đại trận tuy nhiên không tầm thường, nhưng ở trước mặt hắn cùng giấy dán không khác nhau gì cả. Cho nên, chỉ là một trong nháy mắt, ninh gia hộ sơn đại trận liền vỡ vụn. Toàn bộ ninh gia cũng trở thành phế tích, nếu không có mấy đạo thần quang bốc lên, không biết được có bao nhiêu người chết. To gan! Dám đối với ta ninh gia ra tay, thật sự là chán sống. Làm càn, ai cho ngươi lá gan lớn như vậy? Từng đạo quát chói tai vang vọng đám mây, rồi sau đó, bảy đạo nhân ảnh bay lên trời, đều không ngoại lệ, đều là đệ cửu cảnh cường giả. Nhất là dẫn đầu hắc y lão nhân càng là thả ra chí tôn oai. Bọn hắn đều không ngoại lệ, đều là nổi giận đùng đùng, sát ý nghiêm nghị. Bất quá, khi bọn hắn cảm nhận được áo trắng lão nhân khí thế về sau, tức giận lập tức chuyển thành sợ hãi. Ninh gia những người còn lại cũng là như thế. Cận đạo giả a, tại nơi này không gặp chân tiên thời đại, ai có thể không sợ. Coi như là chân tiên thế gia cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Thực lực của ta cho ta lá gan lớn như vậy, không được sao? Áo trắng lão nhân thần sắc hờ hững, vô địch oai kinh hãi động thiên địa, chấn nhiếp càn khôn. Đạo huynh có chuyện hảo hảo nói, không cần phải trực tiếp động thủ đi. Hắc y lão nhân cưỡng chế nóng tính. Ta với ngươi ninh gia không có gì hay nói nhảm. Áo trắng lão nhân cười lạnh. Nói, ta chính là Cơ Gia đời thứ năm tộc trưởng, hôm nay tới đây là vì muốn một cái công đạo. Nghe vậy, hắc y lão nhân biến sắc, những người còn lại cũng là như thế. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch áo trắng lão nhân là vì sao tới. Đạo huynh, trong chuyện này có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Tam đại chân tiên thế gia luôn luôn là chung sống hòa bình, nước giếng không phạm nước sông. Hắc y lão nhân nói xạo. Hiểu lầm. Áo trắng lão nhân cười, rồi sau đó tại trước mắt bao người, nói câu lại để cho hắc y lão nhân sắc mặt âm trầm lời nói. Đừng gọi ta đạo huynh, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng muốn cùng ta xưng huynh gọi đệ. Nghe vậy, người xem náo nhiệt đều nở nụ cười, Lăng Tiên cũng là như thế. Cơ Gia đời thứ năm tộc trưởng rõ ràng là muốn đưa cho hắc y lão nhân khó chịu nổi, bất quá lời này một chút sai đều không có, vô luận là theo trên thực lực xem, hay là từ bối phận nhìn lên, hắc y lão nhân cũng không có tư cách gọi hắn đạo huynh. Ta ninh gia cũng có cận đạo giả, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hắc y lão nhân sắc mặt âm trầm, chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, phảng phất là bị người rút một cái tát. Ngươi có thể cho hắn xuất thế, chỉ cần hắn dám. Áo trắng lão nhân cười lạnh, nói. Hãy bớt sàm ngôn đi, giao ra Ninh gia tộc trưởng đương thời đầu người, việc này coi như xong, nếu không đừng trách ta đại khai sát giới. Không có khả năng. Hắc y lão nhân nghiến răng nghiến lợi, tộc trưởng tuy nhiên không phải Ninh gia người trọng yếu nhất, nhưng là thể diện, nếu là giao ra, Ninh gia gian đã có thể luôn làm trò hề. Không có khả năng. Áo trắng lão nhân ánh mắt lạnh như băng, một cước rơi xuống đạp diệt thập phương. Oành! Long trời lở đất, tư không nát bấy, hắc y lão nhân tùy theo ho ra máu, căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Một màn này sợ ngây người ở đây tất cả mọi người. Bọn hắn đều biết cận đạo giả cường đại, bất quá giờ phút này bọn hắn mới thật sự hiểu cận đạo giả đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Ngay cả chí tôn đều không có sức hoàn thủ, quả thực chính là nghịch thiên. Hiện tại còn không có khả năng sao? Áo trắng lão nhân mắt tỏa lãnh điện, như một vô địch đại đế, quân lâm thiên hạ, phách tuyệt cõi trần. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Hắc y lão nhân sắp tức đến bể phổi rồi, có lòng ra tay, lại không lá gan này. Đừng nói với ta nói nhảm, hoặc là giao ra chứ gia tộc dài đầu người, hoặc là đem lão già kia kêu đi ra. Áo trắng lão nhân cười lạnh, nói. Hai cái cũng không chọn, cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Ngươi! Hắc y lão nhân nghiến răng nghiến lợi, tiến thối lưỡng nan. Nhưng vào lúc này, một đạo bất đắc dĩ ngữ điệu vang lên, lại để cho Ninh gia người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, kính xin đạo huyên thứ lỗi. Nghe thấy lời ấy, áo trắng lão nhân nhíu mày, nói. Ngươi quả nhiên không chết. Kéo dài hơi tàn mà thôi. Một khối phong ấm kỳ thạch tự Ninh gia phía sau núi bay ra, thần quang tràn ngập, ngưng tụ thành một người thiếu niên hư ảnh. Hắn môi hồng răng trắng, mày kiếm mắt sáng, tuấn mỹ đến ngay cả nữ tử đều tự ti mặc cảm. Khí thế của hắn cực kỳ đáng sợ, tuy nhiên hơi thua Vu Cơ nhà đời thứ 5 tộc trưởng, nhưng đó là bởi vì hắn bị phong ấm ở kỳ thạch trong nguyên nhân, nếu là hắn phá phong mà ra tuyệt không kém hơn áo trắng lão nhân. Tham gia lão tổ. Hắc y lão nhân khom mình hành lễ, có tin mừng vui mừng, cũng có lo lắng. Những người còn lại cũng là như thế. Cùng áo trắng lão nhân đồng dạng, thiếu niên là Ninh gia bối phận cao nhất, thực lực người mạnh nhất, như hắn phá phong mà ra, cái kia ly vẫn rơi cũng không xa. Đứng lên đi. Thiếu niên hư nâng, đem ánh mắt rời về phía áo trắng lão nhân, nói. Chân thân không tiện xuất thế, kính xin đạo huyên thứ lỗi. Ngươi chính là như vậy sợ chết. Áo trắng lão nhân cười lạnh. Không phải sợ chết, mà là muốn cho Ninh gia tồn tại lâu hơn một chút. Thiếu niên nhìn chằm chằm lão nhân liếc, nói. Đạo huyên làm như vậy, chẳng lẽ không sợ cơ gia diệt vong sao? Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Áo trắng lão nhân nhàn nhạt lườm thiếu niên liếc, giống như loại người như hắn lão quái vật, xuất thế tương đương tử vong. Mà chờ hắn vẫn lạc, cơ gia liền nguy hiểm. Không dám, chỉ là muốn nhắc nhở huyên, mọi việc xử lại một đường. Thiếu niên thản nhiên nói. Ninh ngay cả hai nhà liên thủ, muốn ngừng nhà họ Cơ chúng ta căn cơ, làm sao chưa từng nghĩ lưu thủ. Áo trắng lão nhân thần sắc lạnh như băng, nói. Gặp lại ngươi, ta đổi chủ ý. Ừ. Thiếu niên khẽ nhíu mày. Trước đó, ta chỉ muốn Ninh gia tộc trưởng đương thời mệnh, bất quá giờ phút này, ta còn muốn ba cái để cửu cảnh tu sĩ đầu lâu. Áo trắng lão nhân ánh mắt thâm thúy, nói. Nếu như ngươi không cho, ta liền đem mấy người bọn hắn giết tất cả. Đạo huyên, ngươi đã qua. Thiếu niên ánh mắt lạnh lẽo, sát ý xông lên trời. Nói như vậy, ngươi là không cho. Cũng thế, ngươi đã không cho, ta đây liền tự cầm. Áo trắng lão nhân chẳng muốn nói sau, một trường rơi xuống, lật huyền hoàng. Điều này làm cho thiếu niên biến sắc. Không nghĩ tới áo trắng lão nhân nói động thủ chính là động thủ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2312. Anh hùng cùng người. Chương 2312. anh hùng cùng người nhu nhược. Ninh gia phía trên Cơ gia đời thứ 5 tộc trưởng khí phách ra tay, dung chuyển trời đất. Cái này làm cho ở đây tất cả mọi người biến sắc, mặc dù là thiếu niên cũng phải động dung. Nếu là hắn phá phong mà ra, dĩ nhiên là không sợ, nhưng hắn bị phong ấm ở ngoài dự đoán trong đá, có thể ngưng tụ ra hư ảnh đã là cực hạn. Bởi vậy thiếu niên tránh lui, không dám cùng áo trắng lão nhân đối bính. Quả nhiên, ngươi sợ chết. Áo trắng lão nhân mỉa mai cười một tiếng, sở dĩ hắn muốn nhiều hơn ba con mệnh, chính là đoán chắc thiếu niên không dám xuất thí. Mà chỉ cần người này không xuất thí, ninh gia liền không người có thể ngăn hắn lại, tất nhiên phải đáp ứng điều kiện của hắn. Đạo huynh, ngươi đã qua. Thiếu niên sắc mặt âm trầm. Ta không biết là, ninh ngay cả hai nhà liên thủ, muốn hủy diệt nhà họ Cơ chúng ta căn cơ, ta không tiêu diệt ngươi ninh gia, đã là nhân từ. Áo trắng lão nhân thần sắc lạnh như băng, nói. Được rồi, một câu, điều kiện của ta ngươi đáp ứng hay là không đáp ứng? Nghe vậy thiếu niên sắc mặt âm tình bất định, tiến thối lưỡng nan. Nếu là đáp ứng, ninh gia sẽ gặp luôn làm trò hề, nhưng nếu là không đáp ứng, ninh gia liền nguy hiểm. Tuy nói ninh gia có chân tiên chi huyết, có chân tiên khí, nhưng Cơ gia cũng có, tại hắn không dám xuất thế dưới tình huống, ninh gia căn bản là ngăn không được áo trắng lão nhân. Tên điên. Thiếu niên sắc mặt tái nhợt, rất muốn một cái tát đem áo trắng lão nhân chụp chết, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Đừng nói hắn không dám xuất thế, cho dù dám, cũng chưa chắc sẽ là lão đối thủ của người. Đa tạ khích lệ. Áo trắng lão nhân nhàn nhạt mở miệng, một trường rơi xuống, khai thiên liệt địa. Lập tức, ông lão mặc áo đen loại người ho ra đầy máu, mỗi cái xương người đều đã đoạn ít nhất 10 cái. Điều này làm cho thiếu niên mí mắt nhảy dựng, sắp tức đến bể phổi rồi. Ninh gia từ trên xuống dưới tất cả mọi người cũng đều tức sùi bọt mép, nhao nhao kêu gào mời tiên khí tiêu diệt áo trắng lão nhân. Các ngươi mời một cái ta xem một chút. Áo trắng lão nhân cười lạnh, một trường rơi xuống, lại để cho ninh gia tất cả mọi người ho ra đầy máu, chật vật rút lui. Được, rất tốt. Thiếu niên sắc mặt tái nhợt, trong lòng biết nếu không phải đáp ứng áo trắng lão nhân, hắn thật sự dám đại khai sát giới. Ngay sau đó, hắn cố nén khuất nhục, nói câu làm cho ở đây tất cả mọi người sửng sốt ngữ. Ta đáp ứng ngươi. Thoại âm rơi xuống, thiên địa lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người thần sắc sợ run, hoài nghi là không phải mình nghe lầm. Lăng tiên cũng thật không ngờ thiếu niên vậy mà sẽ đáp ứng. Điều này thật sự là quá mất mặt, nói không khoa trương, ninh gia đem luôn làm trò hề, tất cả ninh gia người đều không ngẩng đầu được lên. Ha ha ha, ngươi quả nhiên đã đáp ứng. Áo trắng lão nhân cất tiếng cười to, không kiêng nể gì cả, tràn đầy khoái ý. Sở dĩ hắn không có đại khai sát giới cũng là bởi vì muốn bức thiết ninh gia chịu thua, như vậy, ninh gia mới có thể mất hết mặt mũi. Nếu là tử chiến không lùi, cho dù ngăn không được hắn, cũng không là chuyện may mắn gì, nhưng khuất phục, không thể nghi ngờ là mất hết thể diện. Lão tổ không thể đáp ứng hắn a. Đúng vậy, cùng lắm thì liều đánh một trận tử chiến, ta ninh gia không thể ủy khuất. Hôm nay nếu là cúi đầu còn muốn ngẩng đầu có thể khó khăn, mời lão tổ nghĩ lại. Ninh gia người nhao nhao khuyên bảo, thậm chí là có thể nói là cầu khẩn. Đáng tiếc, không cải biến được thiếu niên tâm ý. Hắn không muốn chết, cũng không muốn ninh gia bị diệt, bởi vậy, hắn chỉ có thể khuất phục. Không cần phải nói, ý ta đã quyết. Thiếu niên thần sắc đạm mạc, ngăn cản ninh gia người nói thêm gì đi nữa. Điều này làm cho ninh gia người thở dài thở ngắn, không thể làm gì. Thiếu niên là ninh gia bối phận cao nhất, thực lực người mạnh nhất. Hắn mà nói chính là thánh chỉ, ai dám vi phạm. Mấy vạn năm không thấy, ngươi vẫn là đồng dạng sợ chết. Áo trắng lão nhân nhàn nhạt liếc qua thiếu niên, không che giấu chút nào mình mỉa mai ý. Không phải sợ chết, mà là chờ đợi trường sinh cơ hội. Thiếu niên ánh mắt yên tĩnh, không vui không buồn. Phảng phất, hắn mới là người thắng. Có thể sự thật, Nhưng lại hắn mất hết thể diện, Ninh gia tất cả mọi người cũng đều không nể mặt. Nằm mơ a. Trường sinh là đập đi ra ngoài, không phải đợi đi ra ngoài, nếu là ngươi loại này hạng người ham sống sợ chết đều có thể thành tiên, lão thiên gia thật có thể mắt bị mù. Áo trắng lão nhân cười nhạo, nói. Được rồi, ta chẳng muốn cùng ngươi nói nhảm, giải quyết ngươi Ninh gia, ta còn phải đi một chuyến Liên gia. Của ta phong quang, ngươi nhất định là không thấy được. Thiếu niên nhàn nhạt mở miệng, ẩn hàm mỉa mai. Nhiều nhất một năm, ngươi sẽ gặp thân tử đạo tiêu. Thì tính sao? Dù sao cũng hơn ngươi làm con rùa đen rút đầu mạnh. Áo trắng lão nhân cười lạnh, nói. Để cho bọn họ tự sát a. Tham dự án toán người cơ gia đều đứng ra a. Thiếu niên ánh mắt nhìn chung quanh tất cả Ninh gia người, ở hắn bước thiết xuống, tam lão nhân đi ra, đều không ngoại lệ, đều là đệ cửu cảnh đại năng. Bọn hắn gắt gao nhìn thẳng áo trắng lão nhân, có phẫn nộ, cũng có sợ hãi. Tự sát đi, ta không muốn nói lần thứ hai. Thiếu niên ánh mắt lạnh như băng, không phải là không muốn nói lần thứ hai, mà là muốn mau sớm chấm dứt việc này. Bị người đánh tới cửa đã là sỉ nhục. Lại phải bị ép khuất phục quả thực chính là vô cùng nhục nhã, hắn tự nhiên là không có mặt đời tiếp nữa. Lão tổ. Nhìn qua thần sắc lạnh như băng thiếu niên, ba người đắng chát cười một tiếng, trong lòng biết việc này đã mất khoan nhượng. Ngay sau đó, ba người hung hăng cắn răng một cái, máu tươi tại chỗ. Rất tốt, Ninh gia tộc trưởng đương thời cũng tự sát tạ tội a. Áo trắng lão nhân mãn ý cười một tiếng, lửa giận giống như là mây khói tán đi. Lăng tiên cũng bớt giận. Ninh gia sau đó mất hết thể diện, cái này so với tàn sát hết Ninh gia người càng giải hận. Tộc trưởng đương nhiệm là ai? Thiếu niên hỏi. Là ta. Một người đàn ông trung niên đứng dậy, không phải Ninh gia thánh tử, mà là nhậm chức tộc trưởng. Cũng không phải hắn muốn che chở nhi tử. Mà là Ninh gia thánh tử sau đó từ đi tộc trưởng chức, ly khai Bắc Đầu Tinh. Nguyên nhân là Lăng Tiên giết phân thân của hắn, làm cho hắn không thể không tự mình lịch lãm rèn luyện. Chỉ mong ngươi sẽ giữ đúng hứa hẹn. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm áo trắng lão nhân liếc, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Ngươi chớ đắc ý quá sớm, cuối cùng sẽ có một ngày, con của ta tử sẽ đem ngươi chém giết. Ta chờ đây. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, không động dung chút sơ một hơi bảy nào. Hắn tin tưởng Ninh gia thánh tử thực lực, cho dù điểm số thân cường cũng mạnh không đi nơi nào, muốn giết hắn, không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viển vông. Hừ. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng. Rồi sau đó nhìn về phía thiếu niên, nói. Lão tổ, những chuyện tương tự, ta không hy vọng phát sinh nữa, ta Ninh gia không thể ủy khuất. Nói xong, hắn chấn vỡ tâm mạch, tự tuyệt tại chỗ. Điều này làm cho thiếu niên sắc mặt âm trầm xuống, có phẫn nộ, cũng có xấu hổ. Ninh gia sở dĩ nhận này đại ủy khuất, hoàn toàn là bởi vì hắn sợ chết, nếu là hắn dám xuất thế. Cho dù bại cũng không mất mặt. Rất tốt, Ninh gia giao cho ta rất hài lòng. Áo trắng lão nhân cười chế nhạo nói. Ta thật không nghĩ tới, ngươi biết sợ chết đến loại trình độ này, thà rằng vứt sạch mặt cũng không muốn xuất thế. Ngươi chớ đắc ý quá sớm, đợi ta trèo lên trước khi tiên đạo cái thứ nhất bị diệt ngươi cơ ra. Thiếu niên thần sắc lạnh như băng. Ngày nào đó sẽ chỉ ở của ngươi trong mộng xuất hiện. Áo trắng lão nhân cất tiếng cười to, nói. Ta lựa chọn làm nhất thời anh hùng, mà ngươi lại lựa chọn làm một đời người nhu nhược. Hôm nay nhường nhịn, không có nghĩa là cả đời lùi bước, thời gian sẽ chứng minh, lựa chọn của ta đúng. Thiếu niên chém đinh chặt sắt, rồi sau đó thân hình làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Đối với thì như thế nào? Ngay cả tộc nhân của ngươi đều xem thường ngươi. Áo trắng lão nhân cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Đi thôi, đi Liên gia. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2313. Chủ động nhận lầm. Chương 2313. Chủ động nhận lầm. Cơ gia đời thứ 5 tộc trưởng xuất thế, lại để cho Ninh gia chịu thua một chuyện tại ngắn ngủn trong vòng một ngày, liền truyền khắp toàn bộ Bắc Đầu Tinh. Cho dù là lãnh đời không ra thế lực cũng biết việc này. Hết cách rồi, thật sự là quá kinh người, một phe là quét ngang nhân gian cận đạo giả, một phe là quân lâm Bắc Đầu Ninh gia, hai người va chạm dĩ nhiên là kinh thế hãi tục. Kết quả càng là không thể tưởng tượng nổi. Ai cũng không nghĩ tới, sâu không lường được Ninh gia vậy mà sẽ chịu thua, bất quá nghĩ lại, cũng liền bình thường trở lại. Tại thiếu niên không dám xuất thế dưới tình huống coi như là vận dụng tiên khí tiên huyết, cũng vô pháp cùng cơ gia cùng chết. Liên gia cũng là như thế. Khi biết được Ninh gia chịu thua về sau, Liên gia liền đem mưu đầu người phong ấm, đưa đến ngoài sơn môn. Bởi vậy, đương Lăng Tiên cùng áo trắng lão nhân đến Liên gia lúc, thấy là một bức cổ quái hình ảnh. Chỉ thấy ba cái đệ cửu cảnh cường giả bị khóa dây xích giam cầm ở giữa không trung, đều là sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Nhất là trung gian lão nhân áo xám càng là thất hồn lạc phách, tâm như cho tàn. Phía dưới, Liên gia cao tầng kể hết trình diện đều là cúi đầu xuống tỏ vẻ cung kính. Còn chưa đồng thủ cũng đã nhượng bộ a. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, không có mỉa mai ý, bất quá rơi vào Liên gia tới trong mắt người, đây không thể nghi ngờ là nhục nhã. Nhưng bọn hắn không dám phát tác, một tia không tệ cũng không dám biểu lộ. Lăng Tiên bên cạnh thế nhưng mà đứng đấy một vị cận đạo giả, ai dám làm càn. Tại hạ Liên gia chi chủ, xin ra mắt tiền bối. Một người mặc cẩm bào nam tử trung niên cung kính hành lễ. Sau lưng hắn người cũng nhao nhao chào, đều là cẩn thận từng ly từng tí, tất cung tất kính. Đứng lên đi. Áo trắng lão nhân nhàn nhạt mở miệng, đem ánh mắt rời về phía bị khóa ở giữa không trung ba người, nói. Cái này là ý gì? Ba người này là ám toán cơ gia mưu đầu người, dâng tặng lão tổ chi mệnh, đưa bọn chúng giao cho tiền bối. Liên gia chi chủ cung kính trả lời. Chỉ có ba người bọn hắn sao? Ngươi người tộc trưởng này không biết chút nào. Áo trắng lão nhân nhàn nhạt lườm Liên gia chi chủ liếc, không có uy thế, cũng không có sát ý. Bất quá, lại sợ tới mức người này khẽ run rẩy, vội vàng giải thích. Ta thật sự không biết chút nào, cũng thật sự chỉ có ba người bọn họ, còn xin tiền bối minh xét. Nghe vậy, áo trắng lão nhân cười tuyệt không tín. Bất quá, cái này không trọng yếu. Hắn tới đây chỉ là vì hạ giận, không phải đến đại khai sát giới, nếu là truy xét tới cùng mà nói. Nói không chừng sẽ làm cho Ninh ngay cả hai nhà liều đánh một trận tử chiến. Đến lúc đó, cho dù hắn là cận đạo giả, cũng rất khó bảo vệ cơ gia, huống chi, hắn sống không được bao lâu. Nếu là ép quá áp, một ngày hắn đã chết, cái kia cơ gia liền nguy hiểm. Cho nên, áo trắng lão nhân không có không tha thứ. Điều này làm cho Liên gia chi chủ nhẹ nhàng thở ra, nói. Lão tổ nói tiền bối có thể theo ý xử trí ba người này, cho dù là đưa bọn chúng thu làm nô tài, ta ngay cả nhà cũng sẽ không biết nói nữa chứ không. Nhận tội thái độ ngược lại không tệ, so với Ninh gia mạnh hơn nhiều. Áo trắng lão nhân lộ ra dáng tươi cười. Lão tổ còn nói, chỉ cần có thể lại để cho tiền bối nguôi giận, ta ngay cả nhà làm cái gì đều được. Liên gia sơ bơ, mơ, vơ chi chủ nịnh nọt cười một tiếng. Đã như vậy, ta đây sẽ không khách khí. Áo trắng lão nhân mắt lộ ra nghiền ngẫm, tiếp nói liên tục bốn cái một châm. Thần dược một châm cây, thần thạch một châm khối, kỳ chân dị bảo một châm kiện, nhất phẩm thần đan một châm viên. Điều này làm cho Lăng Tiên lắc đầu bật cười, trong lòng tự nhủ áo trắng lão nhân thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Trước tiên là nói về cái khác, riêng nói thần dược một châm cây, Liên gia phải xuất huyết nhiều. Tiền bối, cái này cũng quá là nhiều. Liên gia chi chủ cười khổ, không phải khóc than, mà là hoàn toàn chính xác quá nhiều. Liên gia tuy là siêu nhiên thế lực, gọi là phú khả địch quốc. Nhưng thoáng cái lấy ra nhiều như vậy bảo vật cũng rất miễn cưỡng. Ta không biết là, so sánh với nhân mạng, những bảo vật này không tính là cái gì. Áo trắng lão nhân cười nhẹ một tiếng, ngụ ý chính là không cho bảo vật, hắn sẽ gặp đại khai sát giới. Điều này làm cho Liên gia chi chủ bi phẫn không thôi, khóc không ra nước mắt. Áo trắng lão nhân rõ ràng hay là tại xảo trá, hết lần này tới lần khác, hắn không có phản kháng đường sống. Liên gia lão tổ cùng Ninh gia thiếu niên đồng dạng, cũng không nguyện xuất thế. Dưới loại tình huống này áo trắng lão nhân muốn bấy nhiêu, Liên gia cũng phải đưa cho. Chết tiệt hỗn đan, rõ ràng lại để cho Lăng Tiên chạy thoát. Liên gia chi chủ thầm mắng cực hận lão nhân áo xám. Nếu là người này giết Lăng Tiên cùng Cơ Hoàng, cho dù Cơ gia đoán được là Ninh ngay cả hai nhà làm, cũng không có bão nổi lý do. Một câu, cho hay là không cho. Áo trắng lão nhân dáng tươi cười ôn hòa, nhưng rơi vào Liên gia chi chủ trong mắt, đây không thể nghi ngờ là nụ cười của ác ma. Đưa cho, ta cho. Liên gia chi chủ đắng chát cười một tiếng, trái tim đều đang chảy máu. Liên gia những người còn lại cũng là như thế. Thật sự là nhiều lắm, coi như là Ninh ngay cả hai nhà gánh vác, cũng vẫn là thiên văn sổ tự. Cái này là được rồi. Áo trắng lão nhân mãn ý cười một tiếng, nói. Đi chuẩn bị bảo vật đi, sự kiên nhẫn của ta không thật là tốt, cho nên đừng để cho chúng ta quá lâu. Vâng. Liên gia chi chủ cười khổ, quay người hướng phía Liên gia bảo khố bay đi. Thấy thế, áo trắng lão nhân đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Cái nào là truy giết chính là ngươi. Chính giữa cái kia. Lăng Tiên chỉ một cái lão nhân áo xám. Giao cho ngươi. Áo trắng lão nhân cười cười, nói. Từ giờ trở đi, ngươi chính là của hắn chủ nhân, xử trí như thế nào đều tùy ngươi. Nghe thấy lời ấy, lão nhân áo xám sắp tức đến bể phổi rồi, nhưng hắn là cao cao tại thượng đệ cửu cảnh cường giả, chưa từng bị lớn như thế ủy khuất. Hết lần này tới lần khác, hắn vô lực phản kháng, coi như là không có bị phong ấn, hắn cũng không chống lại được một vị cận đạo giả. Lại gặp mặt, nhìn qua không thể động đậy lão nhân áo xám, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Mơ đi cưng, cũng không nghĩ tới, lúc gặp mặt lại, ta sẽ khống chế tánh mạng của ngươi. Sĩ khả sát bất khả nhục, cho ta thoải mái một chút. Lão nhân áo xám gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, có oán độc, cũng có đắng chát. Vừa bắt đầu, hắn là thợ săn, lấy hài hước tư thái, mắt nhìn xuống Lăng Tiên cái này con mồi. Mà giờ khắc này, hắn lại trở thành con mồi, hơn nữa là nhất định không cách nào chạy trốn con mồi to lớn như vậy, chinh lịch thay đổi ai có thể không đắng chát. Giờ khắc này, lão nhân áo xám đã hối hận, nhưng đáng tiếc thì đã trễ. Lăng Tiên có thể buông tha những không quan trọng kia tiểu lâu la, nhưng tuyệt sẽ không bỏ qua lão nhân áo xám cái này người vạch ra. Vốn là ta cho rằng phải đợi ta tu luyện tới đệ cửu cảnh mới có thể đưa ngươi chém giết. Không nghĩ tới ngày hôm nay đến mức như thế cực nhanh. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Chết ở trên tay của ta có phải hay không cảm thấy rất khuất nhục. Nhóc con chết tiệt, ta thành dù cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lão nhân áo xám nghiến răng nghiến lợi. Chính mình rồi đoạn đi, giết ngươi, ta đều ngại ô uế tay của mình. Cái này phong ấm tuy nhiên cho ngươi không có pháp lực, không thể động đậy, nhưng tự bảo linh hồn vẫn là có thể. Nếu ngươi thực sự dũng khí, liền tự sát a. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm lão nhân áo xám liếc, đem ánh mắt rời về phía hai người khác, nói. Các ngươi cũng giống như vậy. Nghe vậy, ba người đều trầm mặt, rồi sau đó liếc nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương tuyệt vọng. Việc đã đến nước này, không có chút nào khoan nhượng, duy nhất có thể làm, ngay cả có một cái thể diện chết kiểu này. Ngay sau đó, ba người tự bảo linh hồn, tan thành mây khói. Hiện tại, sẽ chờ Liên gia chi chủ dâng bảo vật. Áo trắng lão nhân ôn hòa nhìn chăm chú lên Lăng Tiên, cười nói. Những bảo vật này, ta sẽ đưa cho Cơ gia một nửa, còn dư lại, ngươi có thể lấy đi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2314. Đoạn sinh thảo. Chương 2314. Đoạn sinh thảo. Liên gia phía trên, Lăng Tiên nao nao, không nghĩ tới lão nhân sẽ cho mình một nửa bảo vật. Phải biết, cái này nhưng là một cái thiên văn sổ tự, những thứ không nói khác, riêng nói cái kia 50 cây thần dược, chính là giá trị liên thành. Quá quý trọng, ta nhận lấy thì ngại. Lăng Tiên nở nụ cười, hắn ra tay không phải là vì thù lao, mà thì không muốn lại để cho một cái kiên cố minh hữu đi về hướng diệt vong. Hổ thẹn. Áo trắng lão nhân bật cười, nói. Ngươi cứu vãn cơ gia, đừng nói là điểm ấy bảo vật, coi như là lại để cho cơ gia dốc hết tất cả, cũng chưa hẳn không thể. Tiền bối nói quá lời, ta cùng với cơ gia là cùng một trận doanh minh hữu, lẽ ra xuất thủ tương trợ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Cùng một trận doanh. Áo trắng lão nhân thâm ý sâu sắc nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Đã là như thế, ngươi càng nên nhận lấy những bảo vật kia tối thiểu nhất. Có thể cho ngươi không thiếu tu hành tài nguyên. Cũng đúng, được, ta tiếp nhận. Lăng Tiên mỉm cười, hắn là đan đạo đại tông sư, cũng là trận đạo đại tông sư. Đối với hắn mà nói, thần dược cùng thần thạch đều là vật cần. Nói không chừng từ lúc nào, sẽ gặp dùng tới. Cái này là được rồi. Áo trắng lão nhân ôn hòa cười một tiếng, rồi sau đó nhắm mắt dưỡng thần tính tâm chờ đợi. Lăng Tiên cũng là như thế. Sau nửa canh giờ, liên gia chi chủ rơi xuống, mang theo bốn cái màu vàng túi trữ vật. Rồi sau đó, hắn đem túi trữ vật đưa cho áo trắng lão nhân, nói. Tiền bối muốn bảo vật đều ở bên trong, xin tiền bối xem qua. Ngươi tới kiểm tra thuận tiện chọn một nửa. Áo trắng lão nhân đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên. Ta đây sẽ không khách khí. Lăng Tiên cười nhạt, mi tâm sáng lên, dò xét bên tay trái thứ một cái túi đựng đồ. Chỉ thấy bên trong đều là kỳ chân dị bảo, đều không ngoại lệ, đều là khó gặp, có giá trị không nhỏ. Số lượng đúng vậy, phẩm chất vẫn là tốt. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, coi như là tán thành. Rồi sau đó, hắn dò xét thứ hai túi trữ vật trong chốc lát về sau, lộ ra nụ cười hài lòng. Túi đựng đồ này giả bộ đều là nhất phẩm thần đan, tuy nhiên phẩm chất không tính vô cùng tốt, nhưng là có 6-7 phần 10 dược hiệu. Không phải ai đều có thể giống như Lăng Tiên đồng dạng, ra tay chính là 8 phần trở lên dược hiệu, có thể có 6-7 phần 10 phẩm chất đan dược, đã là không tầm thường. Về sau, Lăng Tiên dò xét để tam túi trữ vật, dáng tươi cười nồng nặc vài phần. Túi đựng đồ này giả bộ đều là hiếm thấy thần thạch, mặc dù không có thời gian, ngũ hành loại này chí cao thần thạch, nhưng là gọi là rất thưa thớt, đáng gọi là chân quý. Không sai. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, lấy thần hồn dò xét cuối cùng một cái túi đựng đồ. Chỉ thấy bên trong lấy một châm cây thần dược, sáng suốt lập lòe, mùi thơm ngát tràn ngập, đều không ngoại lệ, đều là hiếm thấy thần dược. Trong đó có vài cọng càng là ngay cả hắn đều động tâm không thôi. Ví dụ như đoạn sinh thảo. Thuốc này tương đương hiếm thấy, có cực mạnh độc tính, mặc dù là để cửu cảnh đại năng tại độc tố nhập vào cơ thể dưới tình huống cũng chống đỡ không được bao lâu. Có thể nghĩ thuốc này độc tính có đáng sợ, không thèm với đoạn sinh chi tên. Bởi vậy tại trong mắt thế nhân, đoạn sinh thảo là ám sát tuyệt hảo chi vật, bất quá tại Lăng Tiên trong mắt, đây cũng là cứu mạng chi vật. Hắn biết rõ một loại đan dược, chính là lấy đoạn sinh thảo làm chủ tài, có diên thọ kéo dài 10 năm chi năng. So sánh với những đồng kia bách niên diên thọ kéo dài tới đan, 10 năm không có ý nghĩa, nhưng nếu là tăng thêm hai điều kiện, đó chính là vô giá thần đan. Thứ nhất, vô luận là ai, cho dù là quét ngang nhân gian cận đạo giả. Thứ hai, mặc kệ trước đó phục dụng bao nhiêu diên thọ kéo dài chi vật, viên đan sơ không bi một này đều có thể diên thọ kéo dài 10 năm. Phải biết, diên thọ kéo dài chi vật là theo kháng thể tăng cường mà dần dần yếu bớt, giống nhau diên thọ kéo dài chi vật, lần thứ nhất phục dụng sẽ phát huy ra 10 phần công hiệu, nhưng lần thứ hai khả năng cũng chỉ có 5 phần 10. Lần thứ ba trên cơ bản chính là không có hiệu quả. Mượn áo trắng lão nhân mà nói, hắn phục dụng quá nhiều diên thọ kéo dài chi vật, kháng thể đã đạt đến cực hạn, bất luận cái gì diên thọ kéo dài chi vật đối với hắn đều không hữu dụng. Bằng không, hắn cũng sẽ không biết dừng lại ở phong ấm kỳ thạch ở bên trong, làm một cái người vô dụng. Mà lấy đoạn sinh thảo làm chủ tài luyện chế đan dược, lại có thể bỏ qua kháng thể, diên thọ kéo dài 10 năm, đây đối với kháng thể đạt đến mức tận cùng sinh linh mà nói, không thể nghi ngờ phải không tiếc một đường cũng phải lấy được chí bảo. Tiền bối, ngươi có thể sẽ không rất nhanh vẫn lạc. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ông lão mặc áo trắng là vô địch nhân gian cận đạo giả, như là chết, đối với khắp cả vũ trụ mà nói đều là tổn thất thật lớn. Huống chi cơ gia cần một vị cận đạo giả tỏa chấn, như thế mới có thể chấn nhiếp ninh ngay cả hai nhà. Cho nên, Lăng Tiên ý định luyện chế cái loại nầy đan dược, là áo trắng lão nhân diên thọ kéo dài 10 năm. Hả? Áo trắng lão nhân nao nao, không rõ ràng cho lắm. Sau đó nói sau. Lăng Tiên mỉm cười, nói. Ta đã kiểm tra qua, số lượng không có vấn đề, phẩm chất cũng xem là tốt. Được. Áo trắng lão nhân nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Liên gia chi chủ, nói. Bẩm đi chuyển cáo nhà của ngươi lão tổ, thì nói ta rất hài lòng, nhưng nếu có lần sau, Liên gia sẽ không có cần thiết tồn tại. Nghe vậy, Liên gia chi chủ thở phào một hơi, khiến cho buồn cười nói. Tiền bối yên tâm, ta sẽ ước thúc tốt Liên gia cùng cơ gia sống chung hòa bình. Rất tốt. Áo trắng lão nhân cười cười, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Đi thôi. Nói xong thân hình hắn làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Lăng Tiên cũng là như thế. Tái xuất hiện lúc, hai người đã tới cách Liên gia ngàn dặm chi diêu trong tầng mây. Hiện tại có thể nói đi, ngươi câu nói kia rốt cuộc là ý gì? Áo trắng lão nhân nhìn chằm chằm Lăng Tiên, ẩn hiện vẻ ước ao. Hắn xuất thế không phải muốn chết, mà thì không muốn làm tiếp một cái người vô dụng. Bởi vậy, Lăng Tiên câu nói kia lại để cho lòng hắn sinh chờ mong. Mặt chữ bên trên ý tứ. Lăng Tiên cười nhạt, từ trong chữ vật đại lấy ra đoạn sinh thảo. Ta biết một loại đan dược, mặc kệ trước đó phục dụng bao nhiêu diên thọ kéo dài chi vật, cũng bất kể là tu vi gì, đều có thể diên thọ kéo dài 10 năm. Nghe thấy lời ấy, áo trắng lão nhân sửng sốt, cứ việc sớm có đoán trước, nhưng nghe tới Lăng Tiên lời nói sau, nội tâm vẫn là nhấc lên cơn sóng gió động trời. Một nửa là khiếp sợ, một nửa là kích động. Diên thọ kéo dài 10 năm không coi vào đâu, nhưng ở mặc kệ kháng thể mạnh bao nhiêu dưới tình huống diên thọ kéo dài 10 năm, liền gọi là kinh thế hãi tục. Lời ấy thật chứ? Áo trắng lão nhân đè xuống kích động. Nói, thật có thể có ở đây không quản lý phục dụng bao nhiêu diên thọ kéo dài chi vật dưới tình huống, diên thọ kéo dài 10 năm. Không sai. Lăng Tiên mỉm cười, hắn cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn tin tưởng luyện thương không sáng lập ra phương thuốc dân gian, cũng tin tưởng mình đan đạo tạo nghệ. Ha ha, không nghĩ tới, ta thậm chí có hy vọng sống sót. Áo trắng lão nhân cất tiếng cười to tràn đầy vui sướng. Không phải hy vọng sống sót, viên đan này chỉ có thể diên thọ kéo dài 10 năm, thời gian vừa quá, chắc chắn phải chết. Lăng Tiên lắc đầu, viên đan này tương đương với lấy hẳn phải chết làm đại giá, đổi lấy 10 năm thọ nguyên, một ngày 10 năm trôi qua, cho dù trèo lên trước khi tiên đạo, cũng sẽ vẫn lạc. Không sao, cho dù không phục viên đan này, ta cũng không có sống tiếp khả năng. Có thể sống lâu 10 năm, đã là thiên đại may mắn. Áo trắng lão nhân vẻ mặt tươi cười, đối với chỉ có thể sống một năm chính hắn mà nói, sống lâu 10 ngày đều là may mắn, huống chi là 10 năm. Ngay sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Viên đan này là phẩm cấp gì? Nhất phẩm. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng, viên đan này phẩm cấp không thấp, không phải đại tôn sư không thể luyện. Cái này có thể phiền toái, đi đâu tìm đan đạo đại tông sư đây này? Áo trắng lão nhân mày nhăn lại, cảm thấy khó giải quyết. Nhưng vào lúc này, hắn đã nghe được tám chữ. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2315. Hoán Sinh Đan. Chương 2315. Hoán Sinh Đan. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn chính là đan đạo đại tôn sư, phải dùng tới tìm người khác sao? Hả? Áo trắng lão nhân nao nao chần chờ nói. Ngươi là đan đạo đại tôn sư? Đúng vậy, viên đan này, ta có thể luyện chế. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, như hắn không phải đan đạo đại tôn sư, cái kia phóng nhãn lưỡng giới cũng liền tìm không ra đại tôn sư. Ngươi mới bay lớn. Áo trắng lão người chấn động trong lòng, nhất là nghĩ đến Lăng Tiên kỳ thạch tạo nghệ kinh người về sau, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hết cách rồi, Lăng Tiên quá trẻ tuổi, so sánh với những tu luyện kia ngàn năm mới trèo lên trước khi đại tông sư tới biên cương lão quái vật, hắn không thể nghi ngờ là lộ ra kinh thế hãi tục. May mắn mà thôi. Lăng Tiên cười cười, lấy ra 9 cây thần dược, 3 cây là của hắn, còn lại 6 cây là ngay cả nhà cấp cho. Cái này có thể không tồn tại may mắn. Áo trắng lão nhân nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Không nghĩ tới trẻ tuổi như vậy ngươi, dĩ nhiên là đan đạo đại tôn sư, đủ kinh diễm. Tiền bối quá khen. Lăng Tiên thần sắc như thường, nói. Tốt rồi. Ta muốn khai lò luyện đan, còn xin tiền bối làm hộ pháp cho ta. Nói xong, hắn lấy ra càn khôn đỉnh, bắt đầu luyện đan. Viên đan này tên là đổi sinh, đẳng cấp không thấp, coi như là đan đạo đại tông sư, cũng có thất bại khả năng. Cho nên, Lăng Tiên đắm chìm tâm thần, không dám khinh thường chút nào. Hai tay của hắn huy động, vốn là đem 9 loại thuốc phụ hóa tan. Rồi sau đó lại để cho tinh hoa bột phấn dung hợp làm một. Đối với người khác mà nói, cái này rất khó, hơi không cẩn thận, 9 loại thuốc phụ tinh hoa sẽ gặp tiêu tán. Bất quá đối với Lăng Tiên mà nói, việc này không khó. Hắn đối với hỏa hầu khống chế, đã đạt đến một cái mức lô hỏa thuần thanh, hơn nữa lược nhận thức bách thảo đan tâm, dung hợp lại cực kỳ đơn giản. Bởi vậy, chỉ dùng nửa canh giờ, Lăng Tiên liền dung hợp 9 loại thuốc phụ, kế tiếp chỉ cần đem đoạn sinh thảo dung tiến trong đó, liền đại công cáo thành. Bất quá, cái này là khó khăn nhất địa phương. Đoạn sinh thảo cùng hoàng tuyền thủy cùng loại, khó có thể luyện hóa, nhất là đối với hỏa diễm, càng là có thêm cực cao kháng tính. Cũng may, Lăng Tiên hỏa diễm không phải là phàm vật. Này lửa đời trước là đốt tà thần lửa, tuy nhiên không dùng nhiệt độ cao tăng trưởng, nhưng dầu gì cũng là tiếng tăm lừng lấy thần hỏa, nhiệt độ tự nhiên là không thể nào quá thấp. Về sau, này lửa càng là dung hợp một bộ phận trúc dung chân hỏa, tại giữ lại khắc chế vạn độc năng lực đồng thời, nhiệt độ cũng đạt tới một cách làm cho người ta sợ hãi nghe nói tình trạng. Cho nên, Lăng Tiên chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền hóa tan đoạn sinh thảo. Chuyện sau đó liền đơn giản, lấy hắn đan đạo đại tông sư tạo nghệ đơn giản liền đem tinh hoa bột phấn cùng thuốc phụ tương dung. Oành! Đỉnh lô chấn động, hào quang bốc lên, mà lại kèm thêm thấm người mùi thơm lạ lùng, tràn ngập ngàn dặm. Nếu không có áo trắng lão nhân ra tay che giấu hào quang mùi thơm lạ lùng, chỉ sợ sẽ đưa tới không ít sinh linh. Hoàn thành! Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, thành đan pháp quyết đánh ra. Lập tức, hai viên màu đen đan dược phá đỉnh mà ra. Đan dược chỉ có cỡ quả nhãn phát ra sáng suốt mùi thơm lạ lùng, mặc cho ai thấy cũng biết đây là hiếm thấy nhất phẩm thần đan. Kinh người hơn chính là, hai viên thuốc đều có 8 đạo đan vân, ý nghĩa viên đan này có 8 phần dược hiệu, là thượng giai tới phẩm. Điều này làm cho áo trắng lão nhân đồng tử co rụt lại, có chút chấn động. Phải biết, hoán sinh đan thế nhưng mà nhất phẩm thần đan có thể có lục thành dược hiệu đều gọi là không tầm thường. Nhưng mà cái này hai viên đan dược phẩm chất lại cao tới 8 phần, đủ để chứng minh Lăng Tiên đan đạo tạo nghệ đến cỡ nào bất phàm. Quả nhiên là đan đạo đại tông sư, hơn nữa là đại tông sư bên trong người nổi bật. áo trắng lão nhân cảm khái thở dài, triệt để bỏ đi nghi kỵ. Sự thật bày ở trước mặt, Lăng Tiên Đan đạo tạo nghệ tuyệt đối là thế gian ít có. Tiền bối quá khen. Lăng Tiên cười nhạt, phất tay đem một quả hoán sinh đan ném cho lão nhân, một cái khác miếng bỏ vào trong túi. Hoán sinh đan thế nhưng mà bảo vật, nhất là đối với bất luận cái gì duyên thọ kéo dài chi vật đều đã vô dụng sinh linh mà nói, càng là không tiếc một đường cũng phải lấy được chí bảo. Như thế, Lăng Tiên dĩ nhiên là cất kỹ hoán sinh đan, nói không chừng từ lúc nào chính là dùng tới. Đa tạ tiểu hữu. Áo trắng lão nhân tiếp nhận hoán sinh đan, có tin mừng vui mừng, cũng có kích động. Sơ bốn ghi không ai muốn chết, tại tự do không có thống khổ dưới tình huống, dù là chỉ là sống lâu 10 ngày, cũng nguyện ý trả giá bất cứ giá nào, huống chi là 10 năm. Ngay sau đó, áo trắng lão nhân ăn vào hoán sinh đan, trong cơ thể lập tức hiện ra một cổ bàng bạc sinh mệnh lực. Rồi sau đó, khổng lồ sinh mệnh lực chảy khắp tứ chi bách hài của hắn, tư dưỡng hắn sau đó tiếp cận hoại tử ngũ tạng lục phủ. Quả nhiên hữu dụng. Cảm thụ được đổi thành sinh cơ thân thể, áo trắng lão nhân khó nén kích động, ngửa mặt lên trời cười to. Không phải hắn ngạc nhiên, mà là quá mức kinh thế hãi tục. Hắn dùng qua quá nhiều duyên thọ kéo dài chi vật, kháng thể sớm đã đạt đến một cái cực điểm, nhưng mà dưới loại tình huống này, hoán sinh đan lại có thể vì hắn duyên thọ kéo dài 10 năm, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Ngay sau đó, áo trắng lão nhân đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, phát ra từ đáy lòng nói. Đa tạ tiểu hữu, ăn này ta ghi nhớ trong lòng tuyệt không dám quên. Tiền bối khách khí. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, nói. Ninh ngay cả hai nhà lòng muôn dạ thú cho ngươi tỏa chấn, nhưng bảo vệ cơ gia không lo, đây cũng là ta hy vọng thấy. Ha ha, trong vòng 10 năm, Ninh ngay cả hai nhà tuyệt không dám làm càn. Áo trắng lão nhân cởi mở cười to, nói. Liên gia thần dược ngươi đều cầm đi đi, chú tải trên tay ngươi, mới có thể phát huy ra lớn nhất giá trị. Ta đây sẽ không khách khí. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Liên gia thần dược đều là vật hiếm thấy, có lẽ dưới mắt không dùng được, nhưng không chừng có một ngày, liền có thể chút công dụng nào. Không thể không nói, hắn phương thức luyện đan rất hiếm thấy. Người khác đều là trước xác định luyện chế loại nào đan dược, rồi sau đó đi vơ vét dược liệu. Hắn nhưng lại căn cứ đã có dược liệu, xác định luyện chế loại nào đan dược, bây giờ không có, liền dùng các thần khác đại lý dược thay. Hết cách rồi, ai bảo Lăng Tiên hiểu phương thuốc dân gian nhiều, xuất thân giàu có sao? Thần thạch, dị bảo, thần đan, ngươi đều lựa chọn đi phân nửa. Áo trắng lão nhân vuốt râu mỉm cười, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt nhu hòa không ít. Dị bảo cùng thần đan chính là miễn đi, lưu cho cơ gia a. Lăng Tiên mỉm cười, hắn sau đó nhìn rồi, những thần đan kia cùng dị bảo tuy nhiên chân quý, nhưng với hắn mà nói cũng không nhiều tác dụng lớn. Đã muốn cũng chỉ là trồng chất tại nơi hẻo lánh. Vậy dạng này đi, thần thạch ngươi cũng toàn bộ lấy đi. Áo trắng lão nhân trầm ngâm một chút, cảm giác cảm thấy thua thiệt Lăng Tiên. Được. Lăng Tiên không có sĩ diện cãi láo, thần thạch có thể bố trí trận pháp, cũng có thể luyện chế pháp bảo. Đối với hắn cái này trận khí song đại tôn sư mà nói, không thể nghi ngờ là hữu dụng chi vật. Ngay sau đó, hắn đem thần thạch cùng thần dược đều chuyển tới mình túi trữ vật. Trước khi đến, ta chưa từng nghĩ sẽ có thu hoạch, không nghĩ tới cuối cùng nhất nhưng lại thu hoạch tương đối khá. Lăng Tiên cảm khái, vô luận là thần thạch hay là thần dược, tổng giá trị đều là thiên văn sổ tự, mặc dù là để cẩu cảnh cường giả, cũng phải động tâm. Ngươi còn có thể có được thêm nữa. Chỉ cần ngươi mở miệng, ta quyết không chối từ. Áo trắng lão người nói chuyện âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Đã đủ rồi, ta không phải là một cái lòng tham không đáy người. Lăng Tiên lạnh nhạt mỉm cười, lại để cho áo trắng lão nhân mắt lộ ra tán thưởng, nói. Đúng vậy, vừa tỉnh dậy liền nhìn thấy như thế ưu tú hậu bối, coi như là một chuyện may lớn. Đáng tiếc, ngươi không phải là nhà họ Cơ chúng ta người. Nếu là ta Cơ gia cho ngươi ưu tú như vậy hậu bối, cũng sẽ không biết xuống dốc đến tận đây. Áo trắng lão nhân mắt lộ ra tiếc hận, nói. Đi thôi, trở lại Cơ gia. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2316. Chủ nợ. Chương 2316. Chủ nợ. Ánh sáng mặt trời mới sinh, phủ chiếu đại địa. Cơ gia một tòa vạn trượng trên đỉnh núi cao, Lăng Tiên ngồi xếp bằng, hấp thu thiên địa linh khí, ánh sáng mặt trời tinh hoa. Hắn chèn ép như trích tiên, siêu phàm thoát tục, nhất là dưới ánh mặt trời làm nổi bật xuống, càng lộ vẻ phong độ tư thái tuyệt thế, siêu nhiên với chúng sinh phía trên. Thật lâu, Lăng Tiên mở mắt ra, thần sắc có vài phần bất đắc dĩ. Không phải bởi vì tu vi không có tinh tiến, mà là bởi vì núi ra rồi mấy người. Hắn trở lại Cơ gia sau đó có tầm một tháng qua tới bái phỏng người của hắn nối liền không dứt, mà ngay cả một ít bế quan lão quái vật đều thân thân hàng lâm. Cũng không phải Cơ gia chủ đem Lăng Tiên chữa trị kỳ thạch một chuyện truyền ra ngoài, mà là định ra rồi một cách tộc quy. Gặp Lăng Tiên như gặp tộc trưởng. Ngắn ngủn bảy chữ, lại ý nghĩa như núi phân lượng, lớn lao vinh quang. Đừng nói là một ngoại nhân, coi như là đối với Cơ gia có qua cống hiến to lớn đệ tử, cũng không có được như vinh hạnh đặc biệt này. Cho nên, một ít không biết nội tình người, khi biết việc này về sau, đều nhao nhao kháng nghị thỉnh cầu Cơ gia chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Trong những hiểu rõ kia tình cao tầng, không chỉ có không có kháng nghị, ngược lại là trước tiên bái phỏng Lăng Tiên. Không phải nịnh nọt, mà là thật tâm cảm tạ. Lăng Tiên đối với Cơ gia ăn tình quá lớn, nếu là không có hắn, Cơ gia cho dù không có bị diệt cũng sẽ nguyên khí đại thương. Bởi vậy, một tháng qua, không biết có bao nhiêu người đến viếng thăm, lại để cho Lăng Tiên phiền chết đi được. Hết lần này tới lần khác, không có cách nào khác từ chối tiếp khách. Người tới đều là Cơ gia cao tầng, thậm chí có đệ cửu cảnh lão quái vật. Lăng Tiên dù sao vẫn không thích làm ngược những người này mặt mũi. Lại tới nữa chỉ mong đừng mang theo lễ vật. Lăng Tiên bất đắc dĩ, rồi sau đó tán đi trận pháp, coi như là ngầm đồng ý những người kia tiến đến. Không mời mà tới quấy rầy chỗ, kính xin Lăng công tử thứ lỗi. Tiếng cười trong trẻo truyền đến, một cái hắc y lão nhân hạ xuống đỉnh núi, tay áo bồng bềnh đạo cốt tiên phong. Hắn đi theo phía sau hai cái xinh đẹp thiếu nữ, nhìn xem Lăng Tiên ánh mắt đều có vài phần hiếu kỳ, vài phần sùng bái. Tiền bối nói quá lời. Lăng Tiên vươn người đứng dậy, người bình thường dưới loại tình huống này đều nói một câu vẻ vang cho kẻ hèn này, bất quá, hắn lười nói. Nếu không phải xem ở Cơ gia cùng hắn đứng ở cùng một trận doanh phần ở trên, hắn trực tiếp chính là đóng cửa từ chối tiếp khách. Ha ha, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, nổi bật bất phàm. Hắc y lão nhân vuốt râu mỉm cười, không che giấu chút nào mình vẻ tán thưởng. Tiền bối khen chật rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắc y lão nhân là đệ cửu cảnh cường giả, lấy hắn tu vi trước mắt, dĩ nhiên là muốn kêu một tiếng tiền bối. Là Lăng công tử khiêm tốn. Hắc y lão nhân cười cười, đem ánh mắt rời về phía hai thiếu nữ, nói. Đem lễ vật lấy ra đi. Nghe vậy, hai nữ một phất ốm tay áo, chư nhiều bảo vật rơi xuống, chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Quả nhiên mang theo lễ vật. Lăng Tiên thầm than một tiếng, có chút đau đầu. Bởi vì cái gọi là ăn thịt người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, nếu là thu lễ vật, ngày sau cầu đến trên đầu của hắn, hắn tốt như vậy cự tuyệt. Là đi một tí đối với hắn vô dụng bảo vật. Ghi nợ ăn tình, nhưng tính không ra. Ngay sau đó, Lăng Tiên từ chối nhãi nhặn. Tiền bối ý tốt ta tâm lĩnh, bất quá những bảo vật này, ta nhận lấy thì ngại, vẫn là thỉnh tiền bối thu trở về đi. Lăng công tử nói rất đúng chuyện này. Con em bình thường không biết của ngươi Cơ gia chi ăn, ta chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm. Hắc y lão nhân vuốt râu mỉm cười, nói. thu cất đi, chẳng lẽ ngươi là ngại bảo vật không đủ quý trọng? Không phải là như thế, mà là không cần phải. Ta cùng với cơ gia là cùng một trận tuyến kiên cố minh hữu, lấy hậu lễ tạ ơn, chẳng lẽ là coi ta là ngoại nhân sao? Lăng tiên gia vẻ không vui, đây là hắn dùng qua lại tuyệt bái phỏng người lời nói trăm phát trăm trúng. Lăng công tử đã hiểu lầm, ta sao sẽ đem ngươi trở thành ngoại nhân? Hắc y lão nhân thở dài, nói. Cũng thế, ta thu hồi những bảo vật này. Nói xong, hắn phất ốm tay áo một cái, chồng chất như núi bảo vật lập tức không gặp. Điều này làm cho lăng tiên lộ ra dáng tươi cười, vung tay lên chén trà nước trong hiển hiện, rơi xuống lão nhân cùng hai thiếu nữ trên tay. Rồi sau đó, bốn mảnh ngộ đạo liên múi bay xuống, rơi xuống hắn cùng với lão nhân cùng với hai thiếu nữ trong chén. Lập tức thanh mùi thơm khắp nơi, đạo vận tràn ngập. Xem ra ta thu hồi bảo vật là đúng đích, bằng không hơn phân nửa là không uống được của ngươi trà. Hắc y lão nhân lắc đầu bật cười. Tiền bối nói đùa, ở xa tới là khách, một chén trà xanh luôn muốn. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Mời. Nghe vậy, hắc y lão nhân cạn nhấp một miếng nước trà, chợt cảm thấy gắn bó giữ lại hương, dư vị vô cùng. Ngay sau đó, hắn tán thán nói. Trà ngon, không hổ là ngộ đạo liên múi. Tiền bối ra thích là tốt rồi. Lăng tiên khóe miệng mỉm cười, một tháng qua, hắn sau đó ném ra hơn 10 mảnh ngộ đạo liên múi, nếu không phải hắn có lưu hàng, sớm chính là ăn không tiêu. Hết cách rồi, lúc này không giống ngày xưa tiểu tử tại ngay thời điểm, hắn nhâm nhi một mảnh ném một mảnh đều được. Có nhỏ tử không tại, hắn cũng không có biện pháp xa xỉ như vậy. Ha ha, ai có thể không thích ngộ đạo liên múi pha trà. Hắc y lão nhân cởi mở cười một tiếng, rất nhanh, liền uống cạn trong chén trà. Về sau, hắn liền cáo từ rời đi. Chỉ mong đừng có lại người đến. Đưa mắt nhìn hắc y lão nhân rời đi, lăng tiên tự lẩm bẩm, hắn là thật không muốn chiêu đãi, nếu không phải xem ở cơ gia là đồng minh phân thượng, hắn đã sớm đóng cửa từ chối tiếp khách. Mà đang ở hắn tự nói sắp, bỗng nhiên cảm nhận được một đạo khí tức, không khỏi lắc đầu cười khổ. Lại người đến. Lăng tiên bất đắc dĩ, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, cười khổ liền thu lại. Chỉ vì, người tới là người quen. Lăng tiên tốt xấu ta cũng là của ngươi chủ nợ, ngươi chẳng lẽ không cần phải ra nghênh tiếp ta sao? Nhàn nhạt một câu truyền đến, tuyệt thế bóng hình xinh đẹp rơi xuống, như lăng ba tiên tử, khuyên đảo chúng sinh. Đúng là đọa tiên nhi nữ, giả y. Ngươi xem như cái gì chủ nợ, ta lại không nợ ngươi linh thạch. Lăng tiên giờ khóc giờ cười. Nhưng ngươi thiếu chúng ta tình. Giả y trêu tức cười một tiếng. Nói, làm sao, nợ nhân tình chẳng lẽ không xem như thiếu? Ta đích xác là thiếu ngươi nhân tình, nhưng ngươi cũng không tính được là chủ nợ a. Lăng tiên không nói. Cái này tính là gì ăn khớp? Mặc dù có nợ nhân tình cái này một nói, nhưng là không thấy ai bởi vì thiếu người một nhà tình tự lấy chủ nợ tự cho mình là. Ta nói xem như cho dù, ngươi có ý kiến. Giả y nhàn nhạt lườm lăng tiên liếc. Không có ý kiến, ngươi nói xem như, vậy cho dù a. Lăng tiên bất đắc dĩ, chẳng muốn cùng giả y đấu võ mồm. Cái này là được rồi, đến đây đi, ra nghênh tiếp ta. Giả y cười yếu ớt, nhanh nhẹn rơi xuống dưới núi. Điều này làm cho lăng tiên ngạc nhiên, giờ khóc giờ cười. Quá nhàm chán, liền vì lại để cho hắn ra nghênh tiếp. Rõ ràng lại trở về dưới núi, đây quả thực là hiếm thấy. Nhanh lên đi ra nghênh tiếp ta, nếu không, nhưng ta thu lợi tức. Giả y nghiền ngẫm cười một tiếng. Ngươi thật sự là một đóa hiếm thấy. Lăng tiên không nói, không muốn cùng giả y bởi vì loại chuyện nhàm chán này đấu võ mồm. Lập tức thân hình hắn lói lên, xuất hiện tại giả y trước mặt. Được chưa, đêm đại tiểu thư? Không được, thái độ không tốt. Lặp lại. Giả y liếc lăng tiên liếc. Đêm đại tiểu thư, ngươi có thể hay không có chút chính sự? Cái này rất có ý tứ sao? Lăng Tiên mặt sạm lại, mới gặp gỡ Giả Y thời điểm, hắn cho rằng nàng này là mọi người khuê tú, hiện tại xem ra, hắn sai rất không hợp thói thường. Đương nhiên là có ý tứ. Giả Y hé miệng cười một tiếng, nói. Được rồi, không đùa ngươi rồi, ta tới này là đòi hỏi nhân tình của ngươi. Nói đi, cần ta làm cái gì? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2317. Chấn Tội Tinh. Chương 2317. Chấn Tội Tinh. Giả Y trầm giọng nói. Bởi vậy, ta và ngươi liên thủ tuyệt đối có thể quét ngang Chấn Tội Tinh. Khó trách ngươi sẽ tìm ta. Lăng Tiên lông mày giãn ra, cuối cùng minh bạch vì sao Giả Y sẽ tìm tới chính mình rồi. Hắn là bát đại cực cảnh gia thân, mà lại siêu việt ba cái cực cảnh kinh thế yêu nghiệt, mặc dù không có tu luyện tới đệ bát cảnh hậu kỳ, nhưng đã có quét ngang cực kỳ phàm trần biên cương uy thế. Tại Chấn Tội Tinh chỉ cho phép đệ cửu cảnh phía dưới sinh linh tiến vào dưới tình huống, hắn không thể nghi ngờ là trợ thủ tốt nhất. Ngoại trừ giải cứu tộc nhân bên ngoài, ta còn có một mục đích, tìm được cha ta tiên khí. Giả Y khuôn mặt ngưng trọng, nói. Năm đó, cha ta ly khai vũ trụ, đem chứng đạo khí lưu tại trong tộc, không biết được thế lực kia cướp đi. Nghe vậy, Lăng Tiên chân mày cau lại. Tiên khí uy lực không cần nói nhiều, coi như là tại siêu phàm cảnh giới tu sĩ trên tay, cũng có thể tiêu diệt đệ cửu cảnh cường giả. Nếu là đọa tiên căn cứ chính xác đạo khí rơi vào cái kia bảy cái thế lực trên tay, cái kia chuyến này không thể nghi ngờ là cửu tử nhất sinh, thậm chí có thể nói là thập tử vô sinh. Đêm cô nương, ngươi là rất nghiêm túc sao? Hiểu rõ ràng, cái này đồng đẳng với là đúng kháng một thế giới, cho dù không còn để cửu cảnh cường giả, cũng không phải hai người chúng ta có thể chống đỡ đấy. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại. Hắn không biết cái kia bày cái thế lực thực lực cụ thể, nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối có vượt cấp mà chiến đại sát khí. Cho dù hắn cùng với Giả Y đều là quét ngang siêu phàm biên cương yêu nhiệt, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Không là một thế giới, là bày cái thế lực. Giả Y uốn nắn. Khác nhau ở chỗ nào sao? Cái kia bảy cái thế lực là Chấn Tội Tinh nhân vật mạnh nhất, đối địch với bọn họ chẳng khác gì là đối kháng một toàn bộ thế giới. Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Ta biết ngươi lo lắng chính là cái gì, đơn giản chính là nội tình. Điểm này ta không phủ nhận, cái kia bảy cái thế lực khẳng định có uy hiếp được để cửu cảnh cường giả đại sát khí, thậm chí có cha ta căn cứ chính xác đạo khí. Nhưng ý ta đã quyết, vô luận như thế nào, ta đều lấy được. Giả Uy ánh mắt tính mịt thở dài. Lăng Tiên, nếu là ngươi không muốn đi, ta cũng không trách ngươi. Nếu là ta cự tuyệt, là được béo nhờ nuốt lời tiểu nhân. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, nói. Cũng thế, ta cùng ngươi đi một chuyến. Ta biết ngay sẽ không cự tuyệt. Giả Y mặt giãn ra cười khẽ, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, nụ cười của nàng liền cứng ở trên mặt. Chỉ vì, nàng đã nghe được một câu. Sau chuyến này, ta và ngươi không ai nợ ai. Nghe thấy lời ấy, Giả Y nao nao, nói. Ngươi nói cái gì? Ta nói cùng ngươi đi chuyến này, ta liền không nợ ngươi nhân tình. Lăng Tiên cười nhạt, nói. Chuyến này cửu tử nhất sinh, một cái nhân tình cũng không đủ. Làm sao không đủ? Ba cái nhân tình ba chuyện, đây là một bắt đầu chính là đã nói rồi đấy. Giả Y tức giận. Ba cái nhân tình đúng vậy, nhưng người nào nói ba chuyện rồi hả? Lăng Tiên mỉm cười, nói. Chuyến này nguy hiểm cỡ nào, ngươi so với ta tin tưởng, một cái nhân tình đã nghĩ ta cùng ngươi mạo hiểm, không khỏi cũng quá ý nghĩ hão huyền. Nhiều nhất xem như hai cái nhân tình. Giả Y nghiến chặt hàm răng. Vậy ngươi chính là chính mình đi thôi, ta thà rằng làm một cái tiểu nhân. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, giống như là ánh sáng mặt trời sáng lạn ấm áp, bất quá rơi vào Giả Y trong mắt, làm thế nào xem làm sao đáng giận. Lăng tiên, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta làm sao được voi đòi tiên. Chuyến này cẩu tử nhất sinh, không hỏi ngươi muốn nhân tình, đã là ta rộng lượng. Đừng quên, đồng ý thời điểm ta đã nói, không vi phạm nguyên tắc, không uy hiếp tánh mạng. Lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại, đừng nói cái kia bảy cái thế lực khả năng có được đọa tiên căn cứ chính xác đạo khí, cho dù không có, hắn cùng với giải cũng khó có thể chống lại. Hơi không cẩn thận, liền không về được. Được, ta đáp ứng ngươi. Giả y hung ác trợn mắt nhìn lăng tiên liếc, nàng tại vũ trụ không biết người nào có thể theo nàng đi kinh thế thiên kiêu, càng là chỉ có lăng tiên một cái. Kể từ đó, nàng có thể nào không đáp ứng? Rất tốt, chuyến này bất luận thành bại, ta đều không nỡ ngươi cái gì. Lăng tiên thỏa mãn cười một tiếng. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải đem hết toàn lực. Giả y nhìn chằm chằm lăng tiên liếc, nói. Nếu là ngươi xuất công không xuất lực, vậy thì đừng trách ta không nể tình. Yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực ra tay. Lăng tiên nhẹ nhàng gật đầu, đã đáp ứng giả y, vậy hắn sẽ gặp hết sức đi làm, tuyệt sẽ không có giữ lại. Đi thôi, tộc nhân của ta đang chờ ta đi giải cứu. Giả y nhìn xa phía chân trời, thu thủy trong mắt hiện lên một tia sát ý. Chờ một chút. Dù sao cũng là đối kháng một toàn bộ thế giới, làm sao cũng phải chuẩn bị vài món sát khí. Lăng tiên khe khẽ thở dài, rồi sau đó thân hình lói lên, hướng phía cơ gia phía sau núi bay đi. Giả y theo sát phía sau. Trong chốc lát về sau, lăng tiên đi vào cơ gia phía sau núi rừng rậm, nói. Ta có việc xin giúp đỡ tiền bối, còn xin tiền bối hiện thân gặp mặt. Thoại âm rơi xuống, cơ gia đời thứ năm tộc trưởng đi ra từ trong hư không, ôn hòa cười nói. Chuyện gì? Cứ việc nói. Ta muốn xin tiền bối tại thần thạch bên trên chữ khắc vào đồ vật thuật pháp. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, lấy ra hai khối thần thạch, nói. Tốt nhất là một cái công kích, một cái phòng ngự. Việc nhỏ, hơi đợi một lát. Cơ gia đời thứ năm tộc trưởng ôn hòa cười một tiếng. Không có cử tuyệt, càng không nói nhảm. Lăng tiên không chỉ có là cơ gia đại ân nhân, đối với hắn cũng có ân cứu mạng, đừng nói là lại để cho hắn chữ khắc vào đồ vật thần thông, coi như là muốn bổn nguyên chi huyết, hắn cũng không sẽ chối từ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2318. Biểu ca. Chương 2318. Biểu ca. Cơ gia phía sau núi, áo trắng lão nhân hai tay huy động, đạo vận tràn ngập, thần thông ngưng tụ thành. Đối với cận đạo giả mà nói, tại thần thạch bên trên chữ khắc vào đồ vật thuật pháp không khó, khó khăn là như thế nào lại để cho thuật pháp uy lực đồng đẳng với là hắn tự mình ra tay. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào, coi như là vô địch chân tiên cũng không thể nào làm được. Bất quá, có được hắn một tia lực lượng, vẫn là có thể, chỉ là một cái giá lớn sẽ khá lớn, tối thiểu nhất cũng phải hai giọt bổn nguyên chi huyết. Nếu là đổi lại người khác, cho dù là cơ gia chủ, áo trắng lão nhân đều sẽ không đáp ứng, bất quá lăng tiên mở miệng, hắn tự nhiên chắc là sẽ không cự tuyệt. Ngay sau đó, áo trắng lão nhân bức ra hai giọt bổn nguyên chi huyết, nhỏ tại hai khối thần thạch bên trên. Rồi sau đó, thần thông ngưng tụ thành, một người phòng ngự, một người công kích, đều là chân tiên cấm kỵ phương pháp. Tốt rồi. Áo trắng lão nhân cười cười, sắc mặt có vài phần tái nhợt. Hắn tuy là quét ngang nhân gian cận đạo giả, nhưng bổn nguyên chi huyết không phải chuyện đùa, mất đi hai giọt. Dĩ nhiên là lại để cho hắn có vài phần suy yếu. Đa tạ tiền bối. Lăng tiên trong lòng ấm áp, không nghĩ tới áo trắng lão nhân ngay cả mí mắt cũng không nháy hạ xuống, liền vì hắn bỏ ra hai giọt bổn nguyên chi huyết. Khách khí, so sánh với ân tình của ngươi, hai giọt tinh huyết tính là cái gì? Áo trắng lão nhân ôn hòa cười một tiếng, nói. Bên trái thần thạch là phòng ngự thần thông, bên phải thần thạch là công kích thuật pháp, đều ẩn chứa của ta một tia lực lượng. Nghe vậy, lăng tiên lộ ra dáng tươi cười, có chút mừng rỡ. Tuy chỉ có lão nhân một tia lực lượng, nhưng lão nhân thế nhưng mà cận đạo giả, cho dù chỉ có một phần ngàn cũng đủ để tiêu diệt thông thường để cẩu cảnh tu sĩ. Ta không biết ngươi muốn đi làm cái gì, bất quá có thể cho ngươi mở miệng, nghĩ đến là một việc nguy hiểm sự tình. Áo trắng lão nhân thu lại dáng tươi cười, nói. Như có cần, cứ mở miệng, cơ gia nhất định sẽ tận dụng hết khả năng. Như có cần, ta sẽ không khách khí. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, trấn tội tinh chỉ cho phép để cẩu cảnh trở xuống sinh linh tiến vào, nếu là không có cái này quy là, hắn liền trực tiếp mời áo trắng lão nhân xuất thủ. Ngay sau đó, hắn đem hai khối thần thạch bỏ vào trong túi cười nói. Ta cáo từ trước. Đi thôi, cẩn thận một chút. Áo trắng lão nhân vuốt râu mỉm cười. Đi thôi. Lăng tiên nhìn giả y liếc, rồi sau đó thân hình làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Giả y cũng là như thế. Tái xuất hiện lúc, sau đó rời đi cơ ra. Mặt mũi quá lớn a, vậy mà có thể làm cho một vị cận đạo giả trả giá hai giọt bổn nguyên chi huyết. Giả y nhìn chằm chằm lăng tiên liếc, nói. Coi như là cơ gia chủ, chỉ sợ đều không có mặt mũi này. Nghe vậy, lăng tiên cười nhẹ một tiếng, không nói gì. Hắn là áo trắng lão nhân duyên thọ kéo dài 10 năm, đây chính là thiên đại ân tình. Áo trắng lão nhân dĩ nhiên là sẽ không keo kiệt sắc máu huyết. Có cái này hai khối thần thạch, chuyến này nắm chắc đại thêm vài phần, bất quá, vẫn là cửu tử nhất sinh. Lăng tiên thu lại dáng tươi cười, nói. Ngươi khuyên bảo ta muốn tận suất toàn lực, ta cũng vậy, hy vọng ngươi không có giữ lại. Yên tâm, ta sẽ không keo kiệt sắc bảo vệ tánh mạng chi vật. Giả y chăm chú nhìn xem lăng tiên, nói. Cảm ơn. Hiện tại nói cảm ơn, có chút sớm. Lăng tiên mỉm cười. Không còn sớm, vô luận chuyến này thành hay bại, ta đều phải cảm ơn ngươi. Giả y thần sắc chăm chú. Nàng rất rõ ràng chuyến này đến cỡ nào nguy hiểm, lăng tiên chịu ra tay cũng đã là an tình. Tốt rồi, đừng nói tuyệt hảo lời của. Lăng tiên mỉm cười, nói. Trấn tội tinh vị trí ngươi biết chưa? Đây là tự nhiên. Giả y điểm nhẹ chán. Vậy ngươi đến khống chế tinh thần chu. Lăng tiên dáng tươi cười dần dần buộc lại, đợi giả y khống chế tinh thần chu về sau, nói. Ngươi còn có kế hoạch, cũng không thể trực tiếp khai chiến đi. Ta rất sống kẻ đần sao. Giả yêu nguyết lăng tiên liếc, nói. Mục đích của chúng ta chuyến này có hai cái, một là hiểu rõ cứu tộc nhân của ta, nhị là tìm ra cha ta căn cứ chính xác đạo khí. Trước tiên là nói về cái thứ nhất, phần lớn tộc nhân đều đang bày đại thế lực quặng mỏ, chỗ đó thủ vệ không mạnh, cứu ra không khó. Bất quá, còn dư lại tộc nhân lại bị nhốt tại trong địa lao, muốn cứu ra cũng chỉ có thể cùng bảy thế lực lớn chính diện giao thủ. Giả y thần sắc ngưng trọng cảm thấy khó giải quyết. Bảy thế lực lớn truyền thừa vạn năm, cho dù không có đề cửu cảnh tu sĩ, cũng sẽ có uy hiếp được đề cửu cảnh sinh linh thủ đoạn chính diện quyết đấu, phần thắng rất nhỏ. Đích xác. Lăng tiên mày kiếm nhíu lại cũng hiểu được đau đầu. Nếu là trộm lấy bảo vật, lấy hắn có thể vì có thể nói là dễ dàng, nhưng chuyến này phải cứu đấy, nhưng lại người sống sờ sờ. Mục tiêu quá lớn, mà còn không chỉ một, nghĩ tại không kinh động bảy đại thế lực dưới tình huống đem người cứu đi, không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viển vông. Ta đã làm quen bảy đại thế lực kiệt xuất truyền nhân, nếu là lợi dụng bọn hắn, ngược lại là có khả năng lặng yên không tiếng động tiềm vào địa lao. Giả y có chút nhíu mày, nói. Chỉ là đem người cứu ra về sau, liền rất khó lặng yên không tiếng động rời đi. Nghe vậy, lăng tiên trầm ngâm một lát, nói. Trước ẩn vào đi nói sau, dù sao, chúng ta cũng không có biện pháp khác. Cũng tốt, chúng ta đây đến trấn tội tinh về sau, ta lợi dụng thăm bạn bè vi danh tiến vào bảy thế lực lớn. Giả y điểm nhẹ chán, không có nửa điểm do dự. Chính như lăng tiên nói, không có biện pháp khác, nếu là trông trước trông sau, chỉ biết uổng phí hết thời gian. Đến lúc đó, ngươi nói là người hầu của ta. Giả y đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh. Ta có thể nói là biểu ca ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn cũng không muốn đưa cho Giả Y làm người hầu, dù là chỉ là ngụy trang. Không được, chính là người hầu. Giả Y trừng mắt nhìn, nói. Cái thân phận này lại càng dễ làm cho người ta xem nhẹ ngươi. Đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, ngươi chính là muốn giày vò ta. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Giả Y liếc. Thông minh, bất quá ta nói không sai, bộc thân phận của người, hoàn toàn chính xác lại càng dễ làm cho người ta xem nhẹ ngươi. Giả Y mặt giãn ra cười yếu ớt. Đây không phải thời gian dài ẩn núp, không ngờ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Tốt rồi, chính là biểu ca, ngươi nói nhảm nữa, ta quay đầu liền đi. Ngươi! Giả Y tức giận, gặp Lăng Tiên một bộ không có thương lượng bộ dáng, hừ lạnh nói. Mà thôi, bất quá, ngươi phải nói là ta biểu đệ. Chỉ có thể là biểu ca. Lăng Tiên thản nhiên nói. Dài dòng nữa biểu ca cũng không được. Ngươi! Giả Y hận đến hàm răng đều ngứa, lại là không thể làm gì. Ngay sau đó, nàng không cần phải nhiều lời nữa, chuyên tâm cưới tinh thần chu. Lăng Tiên cũng không lên tiếng nữa, hắn hấp thu thiên địa linh khí, vừa tu luyện, một bên chờ đợi. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, hai tháng sau, một viên ngôi sao màu đỏ ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Ngôi sao này đỏ thẫm như máu, tuyệt gì đáng sợ, mặt ngoài đường vân ẩn ẩn tạo thành một cái tội tự là, làm cho người ta không rét mà run. Đây cũng là trấn tội tinh a. Không nơ, không Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại. Đúng vậy, ngôi sao này vốn là không gọi trấn tội, tại cha ta mưu phản vũ trụ về sau, mới bị người xưng là trấn tội. Giả Y thở dài, không có nại, cũng có phẫn hận. Đã minh bạch. Lăng Tiên than nhẹ, đỏ tiên mưu phản vũ trụ tại phái cấp tiến trong mắt, đúng thật là tội ác tày trời. Bất quá, đỏ tiên hậu nhân vô tội, nô dịch đến nay quả thực có hơi quá. Đi thôi, trước đi giải cứu ngươi ở đây mò trong sân tộc nhân, về sau, lại lẻn vào bảy thế lực lớn. Lăng Tiên phất ốm tay áo một cái, đem tinh thần chu thu vào chữ vật đại, rồi sau đó, hắn liền đã rơi vào trấn tội tinh bên trên. Giả Y theo sát phía sau. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người xuyên qua cái chắn tiến nhập trấn tội tinh. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2319. Giải cứu. Chương 2319. Giải cứu. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, ánh chiều tà rơi xuống. Trong tầng mây, Giả Y nhìn qua phía dưới quặng mỏ, mắt tỏa hàn mang, sát ý nghiêm nghị. Cái này là tộc của ngươi người chỗ ở quặng mỏ. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, gặp những thợ mỏ kia sắc mặt trắng bệch, mình đầy thương tích, không khỏi thở dài. Đường đường chân tiên hậu nhân, rõ ràng trở thành nô lệ quả thực làm cho người ta thổn thức. Đúng vậy, đây là Vô Hạ Tông quặng mỏ, có 7 người, chảy cùng ta cũng như thế máu. Giả U ánh mắt lạnh như băng, nói. Động thủ đi, ngoại trừ nô lệ, những người còn lại đều đáng chết. Nơi đây người mạnh nhất, cũng bất quá là đệ bát cảnh sơ kỳ, chút thực lực ấy, không cần biểu ca động thủ. Lăng Tiên cười nhạt, hắn đã dò xét qua, nơi đây lực lượng thủ vệ không mạnh, đơn giản liền có thể trấn áp. Ngươi là ai biểu ca? Giả Y trừng Lăng Tiên liếc, bàn tay như ngọc trắng huy động, dẫn vạn đạo lôi đình cường thế đánh xuống. Oành! Tư không nát bấy, bát hoang chấn động, một tòa thần trận hiển hóa, hừng hực như ngày, sáng chói chói mắt. Bất quá, ngăn không được Giả Y vạn đạo lôi đình. Nàng thế nhưng mà đọa tiên thân nữ, có quét ngang siêu phàm biên cương có thể vì, chính là một tòa trận pháp. Há có thể ngăn cản của nàng nén giận một kích. Làm cản. Một tiếng gầm lên vang vọng đám mây, hơn 20 đạo thân ảnh phóng lên trời, sát ý như nước thủy triều, vét sạch tất cả bát phương. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, siêu phàm cảnh giới sơ kỳ thần uy vét sạch tất cả ra, lại để cho những thợ mỏ kia sắc mặt trắng bệch trong lòng run sợ. Bất quá, Lăng Tiên cùng Giả Y đều thờ ơ. Đừng nói nam tử trung niên chỉ là siêu phàm cảnh giới sơ kỳ, coi như là đỉnh phong, cũng không có lại để cho hai người bọn họ động dung tư cách. Các ngươi là người phương nào? Dám can đảm tập kích Vô Hạ Tông quặng mỏ, thật là chán sống rồi. Nam tử trung niên sắc mặt âm trầm, thần kiếm màu vàng ấm hiện hiện, chỉ phía xa Lăng Tiên cùng Giả Y. Ta chán ghét bị người dùng kiếm chỉ lấy. Giả Y thần sắc lạnh như băng, đưa tay một trường oanh ra, kỳ uy hám thiên, xu thế của hắn động địa. Lập tức, nam tử trung niên phun máu tươi tung tóe, xương cốt đều đã đoạn mấy cây. Hết cách rồi, hắn cùng với Giả Y chênh lệch thật sự là quá lớn, dùng khác nhau một trời một vực để hình dung đều không quá phận. Chỉ một nhận tội, liền lại để cho Lý trưởng lão ho ra đầy máu. Nhất định là ta hoa mắt, Lý trưởng lão làm sao có thể bị người một chiêu đánh bại. Quá cường đại, nàng này là ai? Vì sao phải đối với Lý trưởng lão ra tay? Mọi người nhao nhao mở miệng, đều muốn biết Giả Y là ai, mục đích vậy là cái gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Dám ra tay với ta, Vô Hạ Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Nam tử trung niên giận không kềm được, đồng thời cũng sợ mất mật. Hắn không phải người ngu, rất rõ ràng Giả Y không phải mình có thể chống đỡ đấy, bởi vậy, hắn âm thầm đưa tin. Đáng tiếc, được Lăng Tiên chặn lại. Hắn lấy trận pháp phong ấm nơi đây, đừng nói là nam tử trung niên, coi như là siêu phàm cảnh giới đỉnh phong tu sĩ, cũng vô pháp truyền tin. Ta nếu là sợ hãi Vô Hạ Tông, chính là đừng tới. Giả Vui ánh mắt lạnh như băng, từng cách nhìn về phía mọi người, cuối cùng dừng lại ở nam tử trung niên trên người, nói. Các ngươi đều đáng chết. Nói xong, nàng một trường hám thiên, khủng bố hung uy vết sạch tất cả bát phương, đem hơn 20 người nổ nát thành cặn bã. Nam tử trung niên cũng không ngoại lệ. Điều này làm cho những thợ mỏ kia tê cả da đầu, rung động ngoài, cũng thấp thỏm lo âu. Bọn hắn nhao nhao mở miệng cầu Giả Y không muốn giết mình, mấy cái đọa tiên hậu nhân cũng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Không có cốt khí. Giả Y chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tại nàng nghĩ đến thân là đọa tiên hậu nhân, nên có thà rằng chết đứng, cũng không quỳ xuống sinh ngông nghênh. Tốt rồi, trước dẫn bọn hắn đi thôi. Vô Hạ Tông rất nhanh liền sẽ biết, nơi đây xảy ra chuyện. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, hắn không sợ Vô Hạ Tông, nhưng quá sớm lộ diện, sẽ ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch. Được. Giả Y điểm nhẹ trán, phất tay chấn vỡ tất cả thợ mỏ trên người gông xiềng. Rồi sau đó, nàng lấy pháp lực bao phủ bảy người, phá không rời đi. Lăng Tiên theo sát phía sau. Cảnh ban đêm như mực, trăng sáng treo cao. Nhẹ nhàng vương xuống ánh sáng xanh, chiếu rọi ở một tòa trong trang viên, chiếu ra bảy cái tâm thần bất định bất an gương mặt. Đúng là Giả Y theo Vô Hạ Tông quặng mỏ mang đi bảy người. Bọn hắn cục xúc bất an nhìn qua Giả Y, có sợ hãi, cũng có nghi hoặc. Ta biết các ngươi có rất nhiều vấn đề, nhưng ta không có thời gian cho các ngươi giải thích nghi hoặc. Các ngươi chỉ cần minh bạch một sự kiện, ta sẽ không hại các ngươi, đợi chuyện này kết, ta lại cho các ngươi giải thích nghi hoặc. Giả Y thần sắc đạm mạc, nói. Trong khoảng thời gian này, các ngươi chính là muốn ở chỗ này, nhớ rõ, không cho phép ly khai trang viên. Nghe vậy, bảy người nhẹ nhàng thở ra, mặc dù có rất nhiều nghi hoặc, nhưng bọn hắn xác định, Giả Y sẽ không hại bọn hắn. Đây đối với từ lúc vừa ra đời, liền chịu đủ bách hại bọn hắn mà nói, sau đó đã đủ. Tiểu Hà, ngươi dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi. Giả Y môi son hé mở, một cái lục y thiếu nữ xuất hiện, rồi sau đó mang theo bảy người ly khai. Tốt vườn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Chia binh hai đường đi có thể mau một chút. Được, một người tam cái thế lực. Giả Y điểm nhẹ trán, đem tam cái thế lực hầm mỏ vị trí nói cho Lăng Tiên. Đồng thời cũng cho hắn một kiện bí bảo có thể chắc ra đọa tiên huyết mạch. Bảo vật này ngược lại là kỳ lạ. Lăng Tiên kinh ngạc. Không phải của ta, mà là bảy thế lực lớn là tìm kiếm ta Giả gia người, sáng tạo ra bí bảo. Giả U ánh mắt lạnh như băng, sát ý nghiêm nghị. Vậy ngươi có thể được cẩn thận một chút. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, Giả Y là đỏ tiên thân nữ, ít nhất cũng có được đỏ tiên 5 phần 10 huyết mạch. Mà bí bảo ngay cả mỏng manh đỏ tiên huyết mạch đều có thể chắc ra, khám phá Giả Y thân phận, dĩ nhiên là dễ dàng. Yên tâm, sẽ không có người hoài nghi ta. Tại dài đến mấy vạn năm tẩy trừ ở bên trong, Giả gia đã không có cường giả, người mạnh nhất cũng bất quá là đệ lục cảnh. Giả Y cười lạnh, không che giấu chút nào mình hận ý. Điều này làm cho Lăng Tiên trầm mặt lại, không biết nên nói cái gì cho phải. Lập trường bất đồng, khó phân đúng sai, bất quá có một chút không thể nghi tám không bi ngờ, bảy đại thế lực xác thực là có hơi quá. Đi thôi, dành thời gian. Lăng Tiên than nhẹ, lách mình rời đi. Đối với hắn mà nói trấn áp hầm mỏ thủ vệ dễ như trở bàn tay, so với uống nước ăn cơm đều đơn giản hơn. Bởi vậy, hắn đơn giản cứu ra Giả Y tộc nhân, ba cái lặng mỏ chung vào một chỗ cùng sở hữu 78 người. Đều không ngoại lệ, đều là vết thương chồng chất, vô cùng suy yếu. Điều này làm cho Lăng Tiên cảm khái, nếu để cho đọa tiên biết rõ, hắn hậu nhân chịu đủ tra tấn, chắc chắn sẽ huyết tẩy toàn bộ vũ trụ. Về sau, hắn liền dẫn những người này về tới trang viên cùng đợi Giả Y. Nhưng mà đợi trái đợi phải cũng không thấy đọa tiên thân nữ. Chẳng lẽ là xảy ra ngoài ý muốn, Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, nói như vậy, Giả Y rất khó gặp chuyện không may. Nàng là đọa tiên thân nữ, có quét ngang siêu phàm cảnh giới chi lực, là trọng yếu hơn là, nàng có không ít bảo vệ tánh mạng chi vật. Coi như là gặp chấn tội tinh người mạnh mẽ nhất, cũng có sức đánh một trận. Mà thôi, đi xem à. Lăng Tiên than nhẹ, ly khai trang viên, hướng phía Giả Y đi cái kia tam cái thế lực quặng mỏ bay đi. Cái thứ nhất quặng mỏ, hắn chỉ có thấy được cảnh tượng đổ nát, không nhìn thấy Giả Y. Thứ hai quặng mỏ cũng là như thế. Điều này làm cho Lăng Tiên có chút nhẹ nhàng thở ra, chỉ thấy cảnh tượng đổ nát, không gặp thợ mỏ, ý nghĩa Giả Y sau đó đắc thủ. Bất quá khi hắn đi vào người thứ ba quặng mỏ, lại trong lòng trầm xuống. Chỉ vì Giả Y khuôn mặt tái nhợt, quần áo nhuốm máu, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Đả thương người của nàng là một cái ông lão mặc áo đen, người này cực sự cường hãn, vẫn còn như cuồng long vậy đưa tay hư không tan vỡ, đất rung núi chuyển. Mặc dù là mạnh như Giả Y, cũng bị người này đặt ở hạ phong.